Chương 991, tiên giới ý chiếp thiên mệnh chi tranh, thiên mệnh giới tử, không cách nào thao túng chi dị số. Biển sách bên trong hiện hữu tri thức đã bị sở cuồng nhân hấp thu xong, hắn nhất thời cảm thấy có chút không hứng thú lắm, nội tâm có chút hư không rơi. Tuy nhiên tại biển sách bên trong hấp thu đại lượng tri thức, nhưng hắn cảm giác mình muốn tự sáng tạo ra thuộc về mình bản nguyên, còn kém cái gì? Thời cơ chưa đến sao? Sở cuồng nhân nỉ non nói. Tuy nhiên hắn vì tự sáng tạo bản nguyên làm xong sung túc chuẩn bị, nhưng là cuối cùng có thể thành công hay không, vẫn là không thể biết được đây. Hắn không nghĩ nhiều nữa, mưu sự ở trên trời, thành sự tại người. Hắn tin tưởng, nhân định thắng thiên. Hắn muốn làm, chỉ là tận chính mình có khả năng, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Sở đạo hữu, lần đầu gặp mặt. Viện trưởng đi đến sở cùng nhân trước mặt, cười nhạt một cái nói. Sở cùng nhân cũng khẽ vuốt cằm, gặp qua viện trưởng. Hắn không giống những người khác, đối với viện trưởng quá mức tôn kính, mà chính là không kiêu ngạo không tự ti, chỉ bất quá, viện trưởng mấy người cũng không thèm để ý, dù sao, một cái có thể tìm hiểu giáo hóa bản nguyên người, một cái có hy vọng trở thành thư viện chí thánh tiên sư loại kia tồn tại người. Có mấy phần ngạo khí không thể bình thường hơn được, bọn họ cũng sẽ không quá nghiêm khắc cái gì. Lần đầu cùng viện trưởng gặp mặt, sở cùng nhân cùng hắn chỉ là tùy ý hàn huyên vài câu, thì cùng tán gẫu việc thường ngày không có khác biệt. Mấy cái tiên sinh gặp không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn họ có thể làm không được cùng viện trưởng như vậy giao lưu đâu, không phải có dám hay không, mà chính là bọn họ đối viện trưởng 10 phần tôn kính, cho nên ở trước mặt đối phương khó tránh khỏi sẽ câu thúc. Nhưng sở cùng nhân, hoàn toàn không có loại này câu thúc. Bởi vì hắn đem chính mình đặt ở cùng đối phương địa vị ngang hàng phía trên. Sở cùng nhân cùng viện trưởng lần đầu gặp mặt ngay tại nói chuyện phím bên trong kết thúc, sau đó mấy ngày, thời gian qua cũng là thanh tịnh. Không phải dạy bảo một chút trong thư viện học sinh, cũng là chỉ điểm một chút tiểu hồ ly, làm vũ tu hành, cảm ngộ giáo hóa bản nguyên hắn, tăng thêm toàn tri chi linh, nghiễm nhiên chính là đệ nhất danh sư. Ẩn ước hẹn ở giữa, có mấy phần chí thánh tiên sư phong thái. Một ngày này, sở cùng nhân ngay tại cảm giác ngộ bản nguyên chi lực. Hắn hiện tại, linh hồn đã đề thăng làm tiên hồn, ý thức có thể tùy ý ra vào bản nguyên giới, lĩnh hội đủ loại bản nguyên. Hắn mỗi ngày ngao du tại bản nguyên giới bên trong, tận lãm bản nguyên chi diệu. Nhưng lại tại hắn cảm giác ngộ bản nguyên lúc, bỗng nhiên cảm giác được thanh lang tiên giới xuất hiện một cổ dị dạng chấn động. Cổ này chấn động, liên lụy toàn bộ thanh lang tiên giới. Cổ lực lượng này là cái gì? Sở cùng nhân lông mi cau lại, ý thức trở về bản thể, đón lấy, tiên thức chi lực tuôn ra, hướng về cái kia chấn động nơi phát ra dòm tìm tòi. Không chỉ có là hắn, toàn bộ thanh lang tiên giới bên trong các cường giả đều có cảm ứng, ào ào theo dõi cổ lực lượng này nơi phát ra. Chỉ thấy đỉnh mây phía trên. Huyền diệu nói chi ba động lưu chuyển, một cái kim sắc chùm sáng theo tầng mây bên trong nổi lên. Chùm sáng bên trong, đạo văn xen lẫn, tất cả cường giả khi nhìn đến cái này chùm sáng nháy mắt, đều là cảm thấy một cổ không có gì sánh kịp rung động. Loại kia cảm giác, phản phất như là phàm nhân lần thứ nhất gặp được như lôi đình, rung động, e ngại, thậm chí là sùng bái. Tiên giới ý chí. Cái này chùm sáng bên trong thế mà ẩn chứa tiên giới ý chí. Tất cả cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Liền như là một số sinh mệnh ngôi sao bên trên sẽ có thiên đạo sinh ra giống như, tại tiên giới. Cũng sẽ có cùng loại với thiên đạo tiên giới ý chí sinh ra. Trong truyền thuyết, cổ lão hoàn chỉnh tiên giới ý thức thậm chí có thể cùng vũ trụ đại đạo ý chí đánh đồng. Mà bây giờ, tàng tiên giới ý chí, cũng là gần với vũ trụ đại đạo ý chí tồn tại, không phải tiên nhân tầm thường có thể tưởng tượng. Cái này kim sắc chùm sáng bên trong tại sao lại có tiên giới ý chí tồn tại? Đến cùng là vật gì? Chúng cường giả 10 phần không hiểu. Mà sở cùng nhân tiên thức khi nhìn đến cái này kim sắc chùm sáng về sau, trực tiếp để toàn tri chi linh tiểu ái tiến hành phân tích. Thế nhưng là... Còn chưa chờ tiểu ái bắt đầu hành động, cái kia kim sắc chùm sáng liền dường như cảm ứng được cái gì, lại trực tiếp nứt ra, hóa thành 7 phần, mỗi người lôi cuốn lấy bộ phận tiên giới ý chí bay về phía 4 phương 8 hướng. Chúng cường giả nhìn lấy cái kia tứ tán kim sắc chùm sáng, không khỏi muốn xuất thủ ngăn cản. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cái này ẩn chứa tiên giới ý chí chùm sáng sao lại là vật tầm thường, tất nhiên ẩn chứa đại cơ duyên a. Đây là tiên cũng chạy theo như việc, thậm chí đỏ mắt cơ duyên a. Nhưng còn cái kia bảy cái chùm sáng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền trốn vào trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa, chúng cường giả dùng hết bất luận cái gì truy tung thủ đoạn cũng vô pháp tìm tới chút nào dấu vết để lại. Thiên mệnh chi tranh, thất quan hợp nhất, là vì thiên mệnh giới tử. Một cái to lớn thanh âm vang vọng tại chúng cường giả chỗ sâu trong ốc, thậm chí toàn bộ thanh lang tiên giới tu sĩ đều có cảm ứng. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thanh lang tiên giới đều điên cuồng. Vừa mới cái thanh âm kia, đến tột cùng là cái gì? Ngươi cũng nghe đến rồi. Có thế có loại năng lực này, tại thiên hạ tu sĩ trong đầu lên tiếng, ngoại trừ tiên giới ý chí bên ngoài, không làm những thiết tưởng khác. Nhưng là câu nói này lại là có ý gì? Thiên mệnh chi tranh, thất quan hợp nhất, thiên mệnh giới tử, có phải hay không nói thời đại này sẽ xuất hiện thiên mệnh chi tử, mà những cái này thiên mệnh chi tử tranh đấu lẫn nhau, tập hợp cái này cái gọi là thất quan, thì có thể trở thành thiên mệnh giới tử rồi. Giới con? Là chỉ tiên giới chi tử sao? Nhất định là, tiên giới chi tử, nhất định có thể đạt được tiên giới ý chí chi che chở, đến lúc đó, thành tiên còn không phải dễ dàng sự tình, mà lại, tiên giới chi tử a, tại cái này tiên giới hoàn toàn có thể đi ngang a. Đại cơ duyên, trước đây chưa từng gặp vạn cổ đại cơ duyên a. Cái kia thất quan. Ta nhất định muốn tìm ra, ta muốn trở thành tiên giới chi tử. Vô số tu sĩ điên cuồng. Các đại đạo thống cũng theo đó điên cuồng. Toàn bộ thanh lang tiên giới đều lâm vào trước nay chưa có điên cuồng bên trong, tất cả mọi người muốn tranh đoạt thất quan, trở thành cái kia nắm thừa thiên mệnh giới con. Bách gia thư viện bên trong. Sở Cùng Nhân mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, thiên mệnh giới tử. Cái này tiên giới ý chí tại chơi trò xiết gì, êm đẹp muốn cho mình làm con trai đi ra không? Đại cơ duyên, thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm lớn. Hắn cũng không cho rằng cái này tiên giới ý chí sẽ trắng trắng cho thế nhân đưa một cơ duyên to lớn. Ở trong đó, nhất định có thâm ý gì? Công tử, viện trưởng tới. Lúc này, Lam Vũ ở ngoài cửa nói ra. Sở Cùng Nhân nghe vậy, nói, biết. Hắn đi ra khỏi cửa phòng, nhìn đến viện trưởng cùng Cố Lưu Phương hai người. Viện trưởng, đột nhiên đến thăm, có thể là có chuyện. Thiên mệnh chi tranh đã bắt đầu. Ta chỉ là đến xác nhận một chút Sở đạo hữu có phải hay không thiên mệnh chi tử. Viện trưởng cười nói. Như ngươi thấy, cái kia chùm sáng không tìm đến ta, ta không phải cái gì thiên mệnh chi tử, ngược lại là Cố đạo hữu, nhưng có nhìn thấy cái gì chùm sáng? Cố Lưu Phương lắc đầu, không có. Xem ra người ta đều không phải là cái gì thiên mệnh chi tử đây. Sở Cùng Nhân cười nói. Hắn nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng tự hồ đối với cái này thiên mệnh chi tranh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế nhưng là sự tình biết trước cái gì. Ta am hiểu thôi diễn chi đạo, từng thôi diễn qua cái này thanh lang tiên giới chi tương lai biến hóa, dự đoán được cái này thiên mệnh chi tranh, chỉ bất quá, càng nhiều kỹ càng chi tiết, cũng không biết. Viện trưởng nói ra, liền Sở đạo hữu kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật đều không phải là thiên mệnh chi tử, ta ngã thật hiếu kỳ những cái kia thiên mệnh chi tử đều là người thế nào. Gia gia, trong lòng ngươi nhưng có nhân tuyển. Cố Lưu Phương đối viện trưởng nói ra. Sở Cùng Nhân sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này Cố Lưu Phương lại là viện trưởng cháu trai, khó trách tuổi còn trẻ chính là tiên chủng vương giả. Tiên giới ý chí che đậy thiên cơ, ta không cách nào thôi diễn. Viện trưởng lắc đầu. Xác nhận Sở Cùng Nhân không phải thiên mệnh chi tử về sau, viện trưởng cùng Cố Lưu Phương liền rời đi. Trên đường, Cố Lưu Phương trăm mối vẫn không có cách giải, gia gia, Sở đạo hữu bực này nhân vật đều không phải là thiên mệnh chi tử, những cái kia thiên mệnh chi tử chẳng lẽ so Sở đạo hữu còn muốn xuất sắc sao? Không. Viện trưởng lắc đầu, hắn không phải thiên mệnh chi tử là bởi vì hắn là dị số, là tiên giới ý chí cũng vô pháp điều khiển dị số. Chương 992 Thiên mệnh chi tửng hồng hoa hành tung, thâm bất khả trắc Sở Cùng Nhân. Thần Long Đảo. Một chỗ huyết sắc long trì chi địa. Một cái thanh niên mặc kim bào đứng lơ lửng trên không, bốn phía bên trong ao máu cuồn cuộn lấy nồng đậm sương máu đang không ngừng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Bỗng nhiên ở giữa, một vệt kim quang chui vào huyết trì, đi vào thanh niên mặc kim bào trước mặt, nhất thời làm thanh niên mặc kim bào thần sắc đại chấn. Đây là. Tại nhìn rõ ràng trước mắt kim quang này là vật gì về sau, thanh niên mặc kim bào sắc mặt đại hỉ, không khỏi cười ha ha, tiên giới ý chí. Ta quả thật là thiên mệnh chi tử. Thất quan hợp nhất, thiên mệnh giới tử. Rất tốt, đợi ta dung hợp cái này tiên cổ long tộc chi huyết về sau, lại cưới Ngô Đồng Sơn đầu kia thuần huyết thần hoàng, đến lúc đó, long hoàng hợp nhất, ta liền có thể luyện thành thế gian này cường đại nhất long hoàng tiên thể. Lại thêm cái này tiên giới ý chí. Xin hỏi đến lúc đó, cái này tiên giới còn có ai có thể cùng ta đánh đồng? Ha ha! Kim Long thiếu chủ vô cùng hưng phấn. Bốn phía huyết trị tùy theo lăn lộn, mà Kim Long thiếu chủ đạt được tiên giới ý chí, trở thành thiên mệnh chi tử tin tức cũng rất nhanh truyền khắp thần Long đảo cao tầng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần Long đảo cao tầng làm phấn chấn. Nhất là Kim Long một mạch, càng là hăng hái. Tiên giới ý chí chia ra làm thất, tản mát khắp nơi, tìm kiếm người hữu duyên phụ thuộc, khiến cho trở thành thiên mệnh chi tử, tiến hành thiên mệnh chi tranh. Thần Hỏa Minh Giáo. Một cái có thù ức hiếp tạp dịch kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới trụ sở của mình, muốn cho tới hôm nay bị ức hiếp, cái này tạp dịch trong mắt lộ ra phẫn hận chi sắc, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Đáng giận. Không phải liền là học lén một chút tiên pháp sao? Lại đem ta đánh thành bộ dáng này, tương lai một ngày nào đó. Ta Lâm Viêm thề, một ngày nào đó nhất định phải làm cho hôm nay lấn ta người gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Lúc này, ở trước mặt hắn trong hư không nổi lên một trận gợn sóng. Chỉ thấy một đoàn kim quang đột ngột xuất hiện tại trước mặt. Lâm Viêm sửng sốt một chút. Đây là cái gì? Hắn nhìn trước mắt kim quang, quỷ thần xui khiến vương tay, mà liền tại hắn chạm đến kim quang một sát na kia, đại lượng liên quan tới nói cảm ngộ cấp tốc tràn vào trong đầu, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Mấy hơi thở, Lâm Viêm liền nhảy lên trở thành đỉnh phong đạo chủ. Tiên giới ý chí, thần hỏa đại đạo. Phần này tiên giới ý chí bên trong lại ẩn chứa thần hỏa đại đạo. Chỉ cần là căn cứ con đường này tiếp tục tu hành, tương lai nhất định có thể thành tiên. Ha ha ha, ta Lâm Viêm cơ duyên đến rồi. Từ đó, tạp dịch hóa thân thiên mệnh chi tử, một bước lên trời. Một bên khác, đại nguyên thần triều bên trong, tiên chủng thập nhị vương một trong nguyên hư trong tay bưng lấy một cái kim sắc chùm sáng. Trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Thú vị, ta vừa giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, cái này tiên giới ý chí thì tìm tới cửa, phụng ta làm thiên mệnh chi tử rồi. À, trùng hợp, vẫn là tiên giới ý chí cố ý gây nên. Được rồi, bất kể nói thế nào, cái này tiên giới ý chí đối ta có cực chỗ đại dụng, mà lại một thế này ra không ít tuyệt thế tiên chủng. Cho dù ta có trí nhớ kiếp trước, nhưng muốn thắng qua bọn họ cũng không phải chuyện dễ. Nhất là Sở Cùng Nhân. Nâng lên Sở Cùng Nhân cái tên này, Nguyên Hư trong mắt không khỏi toát ra một vệt dị sắc, trong giọng nói mang theo nồng đậm kiên kỵ. Có lẽ, đợi ta luyện hóa cái này tiên giới ý chí, lĩnh hội ảo diệu trong đó sau, có thể cùng người này chống lại. Nguyên Hư nỉ non nói. Nhà, cái này không phải là sai lầm a. Ta lại là thiên mệnh chi tử. Tòa nào đó trong dãy núi, một cái cầm thương nữ tử áo đỏ nhìn trước mắt kim sắc chùm sáng không khỏi nhướng mày, cảm giác được có điểm gì là lạ. Chính mình một cái kẻ ngoại lai, cũng có thể trở thành tiên giới thiên mệnh chi tử. Mặc dù hiếu kỳ cái này tiên giới ý chí tại sao lại tìm tới ta, nhưng rất tốt cơ duyên bày ở trước mặt, ta lại làm sao có thể làm như không thấy đây. Nữ tử áo đỏ đem bắt lấy kim sắc chùm sáng. Nhất thời, đại lượng cảm ngộ tràn vào trong lòng. Lại trong nháy mắt để cho nàng đối với nói cảm ngộ tăng lên tới một cái cảnh giới cực cao. Thậm chí bởi vậy nắm giữ bản nguyên chi lực. Tu vi của nàng cũng đang tăng nhanh như gió, trực tiếp đạt đến thiên đạo chủ đỉnh phong, thậm chí tùy thời đều có thể bước vào đường thành tiên. Tiên giới ý chí quả nhiên không tầm thường. Nữ tử áo đỏ cảm khái nói ra. Nàng chỉ là bước đầu dung hợp tiên giới ý chí liền để cho nàng có to lớn như vậy tăng lên, như hoàn thành dung hợp. Lúc đó đến trình độ nào? Thậm chí, tập kết thất quan, lại là bực nào quan cảnh? Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này một cái thiên mệnh chi tử. Lúc này, một cái thanh lãnh âm thanh vang lên. Nữ tử áo đỏ thần sắc đại biến, bóng người nhanh lùi lại, tay cầm trường thương vội vàng đề phòng rồi lên, chậm chậm lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tu sĩ. Đây là một cái thân mặc cung trang thanh lãnh nữ tử. vuốt tay mày ngài, da như mỡ đông, dáng người yểu điệu, càng quan trọng chính là trên người người này tràn ngập khí tức, khiến nữ tử áo đỏ lại có loại cảm giác không thở nổi, đây tuyệt đối là một cái tiên. Không may. Vừa đạt được tiên giới ý chí thì gặp một cái tiên, nhưng người này muốn giết ta, ta tuyệt đối không có sức hoàn thủ, vừa trở thành thiên mệnh chi tử liền phải chết. Cái này là cái rắm thiên mệnh chi tử a. Nữ tử áo đỏ âm thầm kêu khổ. Mà cung trang nữ tử tự hồ cũng nhìn ra ý nghĩ của nàng, cười nhạt một cái nói, ngươi không cần khẩn trương, thiên mệnh chi tử tuân theo tiên giới ý chí. Ta như xuất thủ đánh giết ngươi, ta tự thân cũng sẽ bị nhân quả cuốn thân. Tiền bối muốn làm gì? Nữ tử áo đỏ cũng không có vì vậy để xuống đề phòng. Khí tức của ngươi chứng minh ngươi là một cái kẻ ngoại lai, mà một cái kẻ ngoại lai lại trở thành thiên mệnh chi tử, cái này mười phần thú vị, bây giờ thiên mệnh chi tranh mở ra, thanh lang tiên giới các lộ đại năng ào ào đặt cửa, muốn tìm đến cũng đến đỡ một vị thiên mệnh chi tử, trở thành thiên mệnh giới tử. Mà ta, muốn đặt cửa ở trên thân thể ngươi. Ta đến từ Ngọc Thanh Tiên Môn, ngươi như nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm đồ. Truyền cho ngươi phương pháp tu hành, giúp ngươi thành thiên mệnh giới tử. Cung trang nữ tử cười nhạt nói. Ta còn lựa chọn được sao? Nữ tử áo đỏ cười khổ một tiếng nói ra, nàng biết, mình nếu là không đáp ứng, cái này cung trang nữ tử sẽ không để cho nàng tùy tiện rời đi. Mà lại, chính mình mặc dù thành thiên mệnh chi tử, nhưng không có bất kỳ cái gì bối cảnh thế lực, muốn cùng với những cái khác thiên mệnh chi tử tranh chấp là rất khó khăn. Có lẽ, có thể lấy ngọc này rõ ràng tiên môn vì ý vào. Thiên mệnh chi tranh a. Nữ tử áo đỏ trong mắt lộ ra một vệt phấn khởi. Nàng đã thật lâu không có loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hoan nghênh thêm vào, đúng, ngươi tên gì? Ân Hồng Hoa. Bách gia thư viện bên trong. Sở Cùng Nhân tay nâng lấy một quyển sách, chính đang đọc. Đó là Thanh Nan Thiên Thư. Một bản ghi lại vô số y đạo huyền diệu thiên thư. Mà ở trước mặt hắn, mấy chục cái học sinh ngồi nghiêm chỉnh, chính đang nghe hắn giảng thuật y đạo chí lý, như si như say. Tốt, bài học hôm nay liền lên đến cái này, rời đi thôi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Thập Tam tiên sinh, nói lại điểm chứ sao? Có người nói, những người còn lại cũng là vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Tham thì thâm, đem hôm nay dạy học xong lại nói. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Chúng người không biết làm sao, lập tức một vừa rời đi. Công tử, kể xong khóa. Kiếm Quang đi tới nói ra. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Kiếm Quang nhìn lấy còn đang đọc sách Sở Cùng Nhân, nội tâm ngạc nhiên. Đi vào Bách Gia Thư Viện đã có thời gian 2 năm, 2 năm này, Sở Cùng Nhân tu vi cảnh giới cũng không có tăng lên, nhưng là, Kiếm Quang lại là cảm giác đối phương càng ngày càng sâu không lường được. Ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng tiết lộ ra khí tức, lại khiến Kiếm Quang đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn rất khó suy đoán, bây giờ Sở Cùng Nhân mạnh bao nhiêu. Chương 993, Kiếm Quang rời Định Lai đảo hiện thế, thư viện hành động. Công tử, ta muốn rời đi. Kiếm Quang chần chờ một chút rồi nói ra. Biết. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Công tử không hỏi một chút ta muốn đi làm cái gì sao? Đi tán kiếm hải đi. Đúng. Kiếm Quang khẽ vuốt cằm, ta cùng Đao Quang ở giữa sự tình sớm muộn cũng phải có cái thuyết pháp. Ngày xưa, Kiếm Quang bại vào Đao Quang, một trận chiến này, một mực là hắn nội tâm một cái khúc mắc, hắn cùng Đao Quang, thế tất sẽ còn có nhất chiến. 2 ngày sau. Kiếm Quang rời đi. Lần này đi tán kiếm hải, thắng bại không biết, sinh tử khó liệu. Nhưng là hắn vẫn như cũ đi đến nghĩa vô phản cố. Như có thế còn sống trở về, Kiếm Quang định tiếp tục đuổi tùy công tử, vì công tử lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Lúc gần đi, Kiếm Quang cười nhạt một tiếng. Sở Cùng Nhân nghe đến nơi này, lại nhìn không được lật ra một cái liếc mắt. Cái này cờ lập đến cũng không có người nào a. Tại Kiếm Quang sau khi đi, Sở Cùng Nhân cái này lại có thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là hắn trước đó nhưỡng ngộ thần tửu, xong rồi. Nhìn trước mắt trọn vẹn 10 vò ngộ thần tửu, Sở Cùng Nhân nhìn không được liếm môi một cái, rượu này có thể khiến người tiến vào đốn ngộ trạng thái. Từ đó thôi diễn tự thân sở học, đối với hiện tại ta, cũng có trợ giúp. Sau đó, hắn quả quyết ông lấy cái này 10 vào ngộ thần tửu bế quan. Mà liền tại hắn bế quan thời điểm, Thanh Lang tiên giới, nơi nào đó trên mặt biển, đến cái tu sĩ đang cùng một đầu hải thú chiến đấu, năng lượng ba động khủng bố bao phủ hơn phân nửa cái mặt biển, nước biển lăn lộn, ba đào hung dũng. Sau khi, các tu sĩ cuối cùng đem cái kia hải thú triệt để oanh sát. Hô! Thành công! Một cái tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Mọi người bắt đầu thu hoạch cái này hải thú huyết dịch, da thịt, cốt cách chờ một chút đối với tu hành có trợ giúp tài liệu. Nhưng lúc này, một cái tu sĩ kinh hô một tiếng, chỉ xa xa mặt biển, mặt mũi tràn đầy rung động, mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Chỉ thấy tại mặt biển trong sương mù, một cái bóng đen to lớn trôi nổi mà đến, một cổ rộng rãi khí tức cổ xưa lan tràn ra. Đợi hắc ảnh triệt để hiển hiện ra về sau, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một tòa 10 phần to lớn hòn đảo. Hòn đảo các nơi có tiên huy tràn ngập, vô số hoặc hoàn chỉnh, hoặc tàn khuyết cấm chế phân bố trong đó, mơ hồ trong đó, các loại kỳ trân dị bảo, hung thú dị chủng chờ một chút như ẩn như hiện. Khiến người đỏ mắt. Đây là cái gì hòn đảo? Vì sao trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Loại này khí tức cổ xưa, tuyệt đối không giống bình thường, cái này đây chẳng lẽ là... Trong truyền thuyết tiên đảo Bồng Lai, có cái kiến thức rộng rãi tu sĩ khiếp sợ nói ra. Mà tiên đảo Bồng Lai bốn chữ vừa ra, mọi người đồng tử run lẩy bẩy, nhìn lấy cái kia cự lớn hòn đảo, ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng. Tiên đảo Bồng Lai. Danh xưng vạn tiên lai triều, chư Phật cúi chào tiên đảo Bồng Lai. Trời ạ, làm sao lại xuất hiện tại cái này? Tiên đảo Bồng Lai, cổ lão tiên giới trong truyền thuyết. Tiên bên trong chí cường giả thông thiên giáo chủ pháp trường, tiên giới đại giáo tiệt giáo ở chỗ đó, đây không phải tại tiên giới đại chiến bên trong thì phá nát sao? Tại sao lại ở đây? Đây không phải hoàn chỉnh tiên đảo Bồng Lai, mà chính là Bồng Lai đảo một mảnh vụn, nhưng dù vậy, ở trong đó tất nhiên cũng có khó có thể tưởng tượng cơ duyên tồn tại, nhanh, tiến nhanh nhập điều tra. Tất cả mắt thấy tiên đảo Bồng Lai hiện thế các tu sĩ toàn đều chấn động theo, ngay sau đó, toàn bộ bay vào Bồng Lai đảo bên trong thăm dò. Nhưng cho dù là Bồng Lai toái phiến, trong đó có dấu lấy cấm chế cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể chống cự. Không ít người vì vậy mà thân tử đạo tiêu. Nhưng dù cho như thế, vẫn có vô số tu sĩ tre già măng mọc. Chỉ vì tranh thủ cái kia tiệt giáo cơ duyên. Mà Bồng Lai đảo hiện thế tin tức cũng trong thời gian cực ngắn cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thanh Lang tiên giới, các đại đạo thống đều là có hành động. Trong lúc nhất thời, Thanh Lang tiên giới gió dục mây vần. Thiên mệnh chi tranh còn chưa có kết quả, Bồng Lai tiên đảo liền đã hiện thế. Bây giờ Thanh Lang tiên giới, đại động tĩnh liên tiếp. Bách gia thư viện bên trong. Sở Cung Nhân chính ông lấy cái kia vài hũ ngộ thần tửu, có thể nói là túy sinh mộng tử. Đối với ngoại giới mưa gió, tuyệt không để ý tới. Bất quá Bách gia thư viện cao tầng có thể không dám thất lễ. Bồng Lai tiên đảo hiện thế, loại chuyện này, cho dù là tiên cổ đạo thống cũng là vô cùng chấn động, nhất là những chuyện lặt vặt kia đến càng lâu tiên, bọn họ càng là có thể minh bạch cái này Bồng Lai đảo đại biểu lấy hàm nghĩa. Chư Phật cúi chào, vạn tiên lai triều. Cái này tám chữ phân lượng quá nặng đi. Tuy nhiên không bài trừ khuếch đại hiềm nghi, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh thời kỳ toàn thịnh Bồng Lai đảo có như thế nào nội tình. Dù là chỉ có một mảnh vụn. Nhưng ai cũng không dám nói, phía trên kia liền không có ngày xưa Bồng Lai đảo lưu lại truyền thừa hoặc nội tình. Thiên nhất các bên trong. Tiên đảo Bồng Lai chuyện rất quan trọng, không thể lãnh đạm, ta đề nghị mang lên Cố Lưu Phương, Cổ Vô Tình các loại học sinh, tiến về xem xét. Thất tiên sinh nói ra. Còn lại đạo thống đoán chừng cũng liền có hành động. Đã như vậy, chúng ta cũng nhanh lên đi. Muốn đem 13 mang lên sao? Bỗng nhiên. Tứ tiên sinh nói ra. 13, cũng chính là thư viện thập tam tiên sinh Sở Cùng Nhân. 13 xuất quan sao? Ta đi xem một chút đi. Tứ tiên sinh bất đắc dĩ nói. Tứ tiên sinh đi tới Sở Cùng Nhân chỗ ở. Thấy được Lam Vũ còn có tiểu hồ ly, nhưng Sở Cùng Nhân gian phòng vẫn như cũ là đóng chặt lại, bên ngoài thiết lập cấm chế dày đặc, mơ hồ còn có mùi rượu phiêu tán đi ra. Ai cũng không biết. Sở Cùng Nhân làm cái gì ở bên trong? Tổng sẽ không uống say à? Tứ tiên sinh có chút cổ quái nghĩ đến. Ngày thường, cũng không gặp Sở Cùng Nhân cỡ nào thích uống rượu a. Nàng lắc đầu, cái này thư viện thập tam tiên sinh trên người có quá nhiều bí mật, thật là khiến người nhìn không thấu, đoán không ra. Lam Vũ cô nương, thập tam tiên sinh còn chưa xuất quan sao? Đối với 11, 12 các loại tiên sinh. Tứ tiên sinh bình thường đều là trực tiếp xưng hô con số, hoặc là lão thất, lão lục loại hình. Nhưng đối với Sở Cùng Nhân, nàng lại tăng thêm tiên sinh xưng hô. Cái khác tiên sinh cũng là làm như vậy. Bởi vì Sở Cùng Nhân học thức chi phong phú, cho dù là bọn họ những thứ này tại người ngoài xem ra học cứu thiên nhân tiên sinh cũng muốn kinh thán không thôi. Bây giờ Sở Cùng Nhân là thư viện tiên sinh. Cái này thư viện, bao gồm học sinh cùng bọn họ những thứ này tiên sinh. Còn không có. Lam Vũ lắc đầu, đón lấy, nàng dò hỏi, ta nghe nói tiên đảo bồng lai hiện thế, tứ tiên sinh có thể là vì việc này đến đây. Tứ tiên sinh gật gật đầu. Đúng vậy, lại không lâu nữa, ta cùng đại tiên sinh, thất tiên sinh sẽ mang một số học sinh tiến về, dù sao bồng lai đảo cơ duyên liên lụy quá lớn, cho dù là thư viện cũng không thể bỏ qua. Ta cũng cùng đi chứ. Lam Vũ nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân gian phòng, sau đó nói. Nàng không thể luôn luôn đi theo công tử bên người, nàng cũng muốn chủ động đi tìm cơ duyên, lớn mạnh thực lực của mình. Bồng lai đảo, là một cơ hội. Ta cũng đi, ta cũng đi. Tiểu hồ ly nhảy dựng lên nói ra. Tứ tiên sinh trầm ngâm một chút, gật gật đầu, có thể. Lam Vũ thực lực bây giờ không kém gì bất luận cái gì tiên chủng. Cho dù là Cố Lưu Phương, Cổ Vô Tình cũng không nhất định có nắm chắc thắng qua nàng. Nàng đã đi tại trên đường thành tiên. Đến mức tiểu hồ ly, nàng cái kia không nhìn cấm chế thần thông thiên phú đối với lần này thăm dò bồng lai đảo, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Lam Vũ, tiểu hồ ly bọn người chuẩn bị một phen, lập tức liền đi theo tứ tiên sinh, đại tiên sinh, còn có thất tiên sinh rời đi thư viện. Mà thanh lang tiên giới bên trong, còn lại đạo thống cũng đều có động tác. Vô số tu sĩ, hướng về bồng lai đảo phương hướng mà đi, này tình huống so với ngày xưa tiên cổ chiến trường hiện thế chỉ có hơn chứ không kém. Chương 994, tiên chủng tụ tập thiên mệnh trận chiến đầu tiên, ân hồng hoa chiến lâm viêm. Bồng lai tiên đảo chỗ. Vô số tu sĩ chạy tới mà đến, tìm kiếm cơ duyên. Một chiếc trên chiến thuyền, đứng đấy đại lượng tướng sĩ, mà những thứ này các tướng sĩ thì là vây quanh một cái thân mặc hoa bào thanh niên nam tử. Nam tử này, khí tức không phải tầm thường. Cao cao tại thượng, có loại không thể giải thích quý khí, mà người này chính là tiên cấp đạo thống một trong, đại nguyên thần triều đương triều thái tử Nguyên Hư. Cũng là tiên chủng thập nhị vương một trong. Một bên khác trên chiến thuyền. Một cái cổng trường đao thanh niên nhắm mắt mà ngồi, tại chung quanh hắn cắm đầy kiếm, nhưng mỗi một chiếc đều là kiếm gãy. Những thứ này đoạn trên thân kiếm quanh quẩn lấy từng tia từng sợi hôi khí. Đó là kiếm oán khí. Kiếm oán niệm chi khí bị thanh niên này dần dần hấp thu, lại trái lại bồi dưỡng đao của hắn nói, làm đến khí tức của hắn càng thêm cường đại. Tán kiếm hải thiếu chủ, đao vương. A Di Đà Phật. Chư vị thi chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một tiếng niệm Phật vang lên, một người mặc áo vải tuấn mỹ tăng nhân hướng mọi người cười nhạt một tiếng. Người này là Kim Sơn tự tiên chủng. Mà khí tức của hắn lại không so ngày xưa tuệ pháp yếu nhược. Bất quá lại không có mấy người đáp lại hắn. Chỉ có một cái cổng trường kiếm thanh niên hướng về khẽ vuốt cầm, mà tuấn mỹ tăng nhân cũng không nóng giận, tiếp tục chú ý hiện trường tình huống. Các đại tiên cấp đạo thống tề tụ, các đại tiên loại tụ tập. Bốn phía tu sĩ gặp không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận ầm ĩ, đại nguyên thần triều thái tử, linh hoàng sơn độc cô vũ, Kim Sơn tự bên trong có thể cùng ngày xưa tiểu thánh tăng đặt song song tiểu la hán, còn có tán kiếm hải đao vương. Chật chật, cái này nhưng đều là tiên chủng vương giả a. Quả nhiên cường đại a, các ngươi nói, những người này bên trong có thể hay không cất giấu một hai cái thiên mệnh chi tử đâu. Cái này cũng không là chuyện không thể nào. Các ngươi nhìn, cái kia đao vương, nghe đồn đao vương từng bị Sở Cùng Nhân một chiêu đánh bại, nhưng ở ngắn ngủi trong vòng hai năm lại nhanh chóng cuộc khởi, đánh bại không ít kiếm khách, hơn nữa còn tu hành một môn cổ quái pháp môn, nạp kiếm oán niệm chi khí cho mình dùng, hắn thực lực đã đạp vào đường thành tiên. Đều không phải là cái gì lương thiện a. Ông. Trong hư không, nổi lên gợn sóng. Chỉ thấy nơi xa có một chiếc to lớn hỏa hồng chiến thuyền lướt đến, cái kia trên chiến thuyền khắc lấy một cái hết sức rõ ràng hỏa diễm đồ văn tiêu ký. Là thần hỏa minh giáo. Các ngươi nhìn, người thanh niên kia. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng. Thần hỏa minh giáo trên chiến thuyền, một thanh niên nam tử chính đứng chắp tay, trên thân tràn ngập kinh khủng hỏa diễm bản nguyên ba động. Tại chung quanh hắn, lại có năm loại khác biệt thần hỏa vần quanh. Kỳ uy thế mạnh càng tại ngày xưa hỏa thần hoàng phía trên. Người này là thần hỏa minh giáo tân nhiệm đệ nhất thần tử. Tên gọi Lâm Viêm, hắn thế mà có thể thao túng năm loại thần hỏa, hảo lợi hại. Nghe nói người này vốn chỉ là một tên tạp dịch, nhưng về sau được thiên đại cơ duyên, triệt để cuộc khởi, bị thần hỏa minh giáo nhìn trúng, nhảy lên thành là thứ nhất thần tử, mà lại người này tác phong làm việc vô cùng tàn nhẫn, những cái kia từng khi nhục hắn người, bị hắn dùng thần hỏa thiêu 10 ngày 10 đêm. 10 ngày 10 đêm? Làm sao có thể? Nghe nói vì không cho những người kia đồ chết đi, cái này đệ nhất thần tử làm một đống liệu thương đang dược, một bên thiêu, một bên trị. Cứ như vậy đứt quãng đốt đi trọn vẹn 10 ngày 10 đêm. Biến thái A. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ bị nghe thấy được. Thần hỏa minh giáo Lâm Viêm hiện thân, trong đám người lại là rối loạn tưng bừng. Mà đại nguyên thần triều chiến thuyền bên trong, Nguyên Hư dường như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía Lâm Viêm, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, dạng này khí tức, thú vị, xem ra là ta đối thủ cạnh tranh đây. Lâm Viêm cũng giống như cảm ứng được. Cũng nhìn phía Nguyên Hư. Hai người ánh mắt va chạm, trong mắt đều là mang theo nồng đậm địch ý, có ít người thấy được, không khỏi không hiểu. Hai người này nhận biết. Không cần phải a, một cái là cao cao tại thượng thái tử. Một cái từng là tạp dịch, giữa bọn hắn có thể có cái gì gặp nhau đâu. Mọi người không nghĩ ra. Chỉ có người trong cuộc rõ ràng cái này địch ý từ đâu mà đến. Thần tử, thế nào? Thần hỏa minh giáo một trưởng lão đi đến Lâm Viêm bên cạnh vừa hỏi. Gặp một cái mệnh trung chú định đối thủ. Lâm Viêm đạm mạc nói. Nghe nói như thế, trưởng lão kia đồng tử hơi hơi co rụt lại, chẳng lẽ lại là thiên mệnh chi tử? Cái kia Nguyên Hư, là thiên mệnh chi tử. Trên người hắn hoàn toàn chính xác có tiên giới ý chí khí tức. Lâm Viêm nói, mà ở thời điểm này, Lâm Viêm, Nguyên Hư hai người dường như cảm ứng được cái gì? Nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ba đạo hung dũng trên mặt biển, bỗng nhiên có một chiếc thuyền con chính theo gió vượt sóng, chậm rãi đi tới. Thuyền con phía trên, đứng đấy hai nữ tử. Một cái thân mặc cung trang, khí chất thanh lãnh, thoát tục. Mà một người khác, một thân hồng y, tay cầm một cây trường thương, hai đầu lông mày mang theo anh tuấn uy vũ chi khí, có loại mày liễu không nhường mày râu cảm giác. Nguyên Hư, Lâm Viêm ánh mắt thì rơi vào cái kia nữ tử áo đỏ trên thân. Loại khí tức này, nàng cũng là thiên mệnh chi tử. Thú vị, lại tới một cái. Thuyền con phía trên. Ân Hồng Hoa nhìn lấy cung trang nữ tử. Có chút bất mãn, ta nói sư tôn a, ngươi nhìn những người khác là chiến thuyền, một chiếc nhét một chiếc hoa lệ, ngươi xem chúng ta, cũng chỉ có cái này thuyền nhỏ, quá hàng sầm đi. Vi sư xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, ủy khuất ngươi. Cung trang nữ tử cười nhạt nói. Được rồi. Ân Hồng Hoa nhếch miệng, cũng không lại tính toán, nàng ánh mắt quét một vòng chúng tiên chủng, trong mắt lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Không thấy vương, vương là còn chưa tới, vẫn là không muốn đến. Nàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, sau đó nhìn về phía Nguyên Hư còn có Lâm Viêm, đối cung trang nữ tử cười nói, sư tôn. Ta giống như gặp được thiên mệnh chi tử, ngươi nói ta muốn hay không hiện tại thì xuất thủ. Tùy ngươi. Cung trang nữ tử thản nhiên nói. Ân Hồng Hoa nghe vậy, cũng không cố kỵ nữa, phóng lên tận trời, đi vào giữa không trung, tay cầm trường thương, từng đợt bành trướng hung hãn bản nguyên ba động khuếch tán mà ra, thiên mệnh chi tử, có thể dám đi ra đánh một trận. Nàng, để Lâm Viêm, Nguyên Hư lông mi cau lại. Nữ tử này, não tử có vấn đề sao? Lại dám quang minh chính đại bại lộ thiên mệnh chi tử thân phận? Vẫn là nói, sau lưng của nàng có cái gì cường đại ý vào. Nhưng bất kể như thế nào, hai người vẫn như cũ không dám tùy tiện xuất thủ. Hả, thiên mệnh chi tử đều là thứ hèn nhát sao? Ân Hồng Hoa suy cười một tiếng nói, nữ nhân này. Lâm Viêm, Nguyên Hư lông mi vẫy một cái. nữ nhân, ngươi đây là tại đùa lửa. Lâm Viêm ánh mắt có chút băng lãnh, quanh người hắn vài luồng thần hỏa gào thét mà ra, hóa thành một đầu dữ tợn hung thú, lướt về phía Ân Hồng Hoa. Đối mặt thần hỏa chi uy, Ân Hồng Hoa không lùi không tránh, nhất thương mãnh liệt đâm ra, đem cái kia thần hỏa cho tùy tiện đánh nát. Đón lấy, Lâm Viêm cùng Ân Hồng Hoa liền chiến tại một khối. Thiên mệnh chi tử, bài mở trận chiến đầu tiên. Hai người đánh cho ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai, kỳ uy thế mạnh đã đạt đến một số cường đại bán tiên trình độ. Mọi người không khỏi kinh thán. Một số tiên chủng càng là sắc mặt nghiêm túc. Thiên mệnh chi tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Loại này chiến lực, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Mắt thấy Lâm Viêm đánh lâu không xong, thần hỏa minh giáo một vị tiên nhân ánh mắt có chút vội vàng, muốn xuất thủ giúp đỡ. Có thể còn chưa chờ hắn động tác, bỗng nhiên có một cổ khó nói lên lời áp lực bao phủ ở trên người hắn, lệnh hắn nhìn không được mồ hôi lạnh chảy ròng. Cổ này áp lực. Tiên nhân nhìn về phía mặt biển. Dẹp trên đò, cung trang nữ tử chính nhàn nhạt nhìn lấy hắn, ánh mắt bình tĩnh như thủy, nhưng tiên nhân lại biết, chỉ cần mình hơi có dị động, nữ tử này tuyệt đối có thể trong nháy mắt liền đem chính mình đánh giết. Thật mạnh tiên. Đây tuyệt đối là thanh lang tiên giới tối đỉnh phong tồn tại. Là đến từ tiên cổ đạo thống tiên sao? Chương 995, Lam Vũng Hồng Hoa gặp nhau, thư viện mọi người tôn sùng. Ân Hồng Hoa trận đầu Lâm Viêm, song phương chiến lực không kém bao nhiêu. Mà lại, tiên đảo phía trước, còn chưa tiến vào thăm dò trước, bại lộ quá nhiều ác chủ bài chỉ là không khôn ngoan, mà Ân Hồng Hoa cũng biết điểm ấy, lần này xuất thủ, cũng chỉ là muốn thử một lần thiên mệnh chi tử thực lực thôi. Đánh cho không sai biệt lắm về sau, Ân Hồng Hoa thoát ra trở ra. Hừ, lần này, trước buông tha ngươi. Lâm Viêm lạnh hừ một tiếng nói, người nào buông tha người nào. Cũng không biết đây. Ân Hồng Hoa cười nhạo nói. Hai người dừng tay về sau. Cách đó không xa, lại có một chiếc chiến thuyền lướt đến. Mà tại trên chiến thuyền này ngồi lấy thì là Bách Gia Thư Viện đám học sinh, mọi người tại đây cũng phân biệt ra được đây là thư viện thuyền. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người có chút ngưng trọng lên. Người kia sẽ đến không? Thư viện. Nghe nói người kia tại trong thư viện làm tiên sinh, lần này bồng lai hiện thế, người kia, hẳn là cũng sẽ đến đi. Nghịch thiên phạt tiên người. Mọi người mong mỏi cùng trông mong. Tiên chủng nhóm, ánh mắt ngưng trọng. Mà Ân Hồng Hoa cũng là tràn đầy mong đợi nhìn về phía thư viện chiến thuyền. Có thể làm ánh mắt của mọi người đảo qua thư viện trên chiến thuyền mọi người về sau, trong mắt không khỏi toát ra vẻ thất vọng, người kia, không tại. Thư viện lần này tới người, cũng là không tầm thường, ba cái tiên sinh dẫn đội, ba người này, đều là tiên nhân, còn có Cố Lưu Phương còn có Cổ Vô Tình dạng này tiên chủng vương giả, không hổ là tiên cổ đạo thống. Hoàn toàn chính xác, nhưng không thấy người kia. Người kia không tại, luôn cảm giác thất sắc không ít đây. Tán kiếm hải trên chiến thuyền. Đao vương lông mi cau lại, chậm rãi đứng người lên, một cổ mạnh mẽ bá tuyệt đao ý thấu thể mà ra. Nhìn chăm chú thư viện mọi người, Sở Cùng Nhân ở nơi nào, bồng lai đảo hiện thế, hắn không có đạo lý không tới. Thập tam tiên sinh đang lúc bế quan. Tứ tiên sinh từ tốn nói. Bế quan. Bồng lai đảo hiện thế, hắn lại đang bế quan, nói đùa cái gì? Hắn đây là tại làm con rùa đen rút đầu sao? Đao vương trên người có màu xám kiếm oán niệm chi khí toát ra tới. Trong mắt, dần dần toát ra vẻ bạo ngược. Đại tiên sinh nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nghe nói tán kiếm hải bên trong có một đao đạo tà pháp, tên gọi A Tỳ Đạo Tam Đao, là tán kiếm hải cấm kỵ, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là tu hành môn công pháp này. Phải thì như thế nào? Ta tu hành cái này A Tỳ Đạo Tam Đao, cường nạp kiếm oán niệm chi khí, vì chính là đánh bại Sở Cuồng Nhân, ta mặc kệ hắn là thật bế quan hay là giả bế quan, mau để cho hắn đi ra cho ta. Đao vương trong mắt vẻ bạo ngược càng ngày càng nồng đậm, bốn phía đao ý ngang dọc, giống như có vô số cầm kiếm ác quỷ tu la đang gầm thét giống như. Thì ngươi cũng muốn cùng vương đánh một trận. Buồn cười. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy Ân Hồng Hoa dẫn theo thương, chậm rãi đi tới. Nghe được thanh âm của nàng, Lam Vũ trong mắt lộ ra kinh hỉ. Hồng Hoa. Thật là ngươi. Lam Vũ. Đã lâu không gặp. Ân Hồng Hoa nhìn về phía Lam Vũ, cảm giác được đối phương bây giờ khí tức không so với chính mình kém, nếu là mình không có đạt được tiên giới ý chí, trở thành thiên mệnh chi tử, chỉ sợ cũng muốn bị đối phương xa xa bỏ lại đằng sau. Xem ra, ngươi cũng có kỳ ngộ đây. Ngươi không phải cũng một dạng. Lam Vũ cười nói. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai người đều có nhiều chuyện muốn nói. Thiên mệnh chi tử sao? Ta không ngại tại cái này trước hết giết ngươi, sau đó chiếm lấy ngươi thiên mệnh. Đao Vương băng lãnh nói. Thử một chút. Ân Hồng Hoa trường thương nhất chỉ. Lam Vũ cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Đao Vương, ngày xưa bị công tử một chiêu đánh bại ngươi, cũng chỉ có công tử không có ở đây thời điểm mới có thể gọi như vậy rầm rĩ, công tử như tại, một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết ngươi. Hai nữ khí tức lưu chuyển, uy áp mạnh mẽ tuyệt luân. Không tệ, tiên sinh như tại, bại ngươi chỉ cần nhất niệm. Bằng ngươi cũng xứng cùng tiên sinh là địch. Không biết lượng sức thôi. Cố Lưu Phương, Cố Vô Tình mấy người cũng một mở miệng nói ra. Mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những người này, mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh tiên chủng. Thậm chí mấy cái là tiên chủng vương giả, thiên mệnh chi tử. Có thể những người này, mỗi một cái đều đối Sở Cùng Nhân tôn sùng đầy đủ. Cái này khiến vô số chưa từng gặp qua Sở Cùng Nhân các tu sĩ hiếu kỳ tới cực điểm, cái kia đến tột cùng là bực nào nhân vật phong hoa tuyệt đại. Hỗn trướng. Đao Vương bị mọi người như thế hạ thấp, trong mắt vẻ bạo ngược cơ hồ muốn phun ra ngoài, bên hông trường đao đã ở rung động. Ngay tại hắn khống chế không nổi tâm tình của mình, muốn động thủ lúc, một cái người đi tới bên cạnh hắn, đem hắn cho ấn tại nguyên chỗ. Đây là một cái trung niên áo đen. Khuôn mặt kiên nghị, trên thân lộ ra một cổ trầm ổn đao ý, giống như một tòa núi lớn giống như. Sở Cùng Nhân không tại cái này, mà lại hiện tại cũng không phải động thủ thời điểm, thu liễm tâm tình của ngươi, chớ bị kiếm oán niệm chi khí khống chế. Trung niên áo đen từ tốn nói. Ta hiểu được, thúc phụ. Đao Vương hít sâu một hơi, cái này mới dần dần thu liễm tâm tình, hắn lạnh hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Mà cung trang nữ tử lúc này đi vào thư viện trên chiến thuyền. Nhìn thấy nàng, đại tiên sinh mấy cái sắc mặt người ngưng tụ. Cường giả. Tuyệt đỉnh, thậm chí không kém gì viện trưởng cường giả. Đại tiên sinh ngưng trọng thầm nghĩ. Các hạ là. Gặp qua chư vị tiên sinh, ta là Ngọc Thanh Tiên Môn Cung Nguyệt, cũng là Hồng Hoa Sư Tôn. Cung Nguyệt cười nhạt nói. Nguyên lai là Ngọc Thanh Tiên Môn tiền bối, thất lễ. Đại tiên sinh chấp tay hành lễ, Ngọc Thanh Tiên Môn, cùng Bách Gia Thư Viện một dạng, nguồn gốc từ tại tiên cổ, mà Cung Nguyệt, chính là cái này đệ nhất Ngọc Thanh Tiên Môn chi chủ, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, vì thế nhân hy hữu biết rõ. Theo tiên cấp đạo thống nhóm một vừa đến, mọi người cũng bắt đầu trục vừa tiến vào bồng lai đảo thăm dò, nhưng phần lớn là mỗi người hành động. Duy liên hiệp một cái hành động chỉ có. Phong tỏa bồng lai đảo, còn lại tu sĩ không được đi vào. Bất luận cái gì tiên cấp đạo thống bên ngoài thế lực, nếu dám tới gần bồng lai bóp ngàn dặm phạm vi, giết không tha. Những cái kia nhỏ yếu, cũng đừng đến lẫn vào chuyện này. Các đại tiên cấp đạo thống phái người liên hợp lại, tại bồng lai đảo bên ngoài bố trí cấm chế dày đặc, đem còn lại tu sĩ toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Thậm chí một số đã tại bồng lai đảo bên trong thăm dò tu sĩ, cũng trở ngại tiên cấp đạo thống uy thế, không thể không sớm lui ra. Tiên cổ chiến trường hiện thế lúc, bởi vì địa vực quy mô quá lớn. Tiên cấp đạo thống nhóm không tốt phong tỏa, lúc này mới tùy ý đông đảo tu sĩ thăm dò. Nhưng lần này bồng lai đảo toái phiến, tiên cấp đạo thống liên hợp lại đủ để đem phong tỏa, bọn họ có thể sẽ không dễ dàng để những người còn lại chen chân. Còn lại các tu sĩ tuy nhiên kêu khổ thấu trời, nhưng cũng không thể tránh được. Ai bảo bọn hắn không có bối cảnh, không có thực lực đâu. Chật chật. Thật đúng là bá đạo đây. Ân Hồng Hoa nói ra. Đây chính là hiện thực, cho dù là tiên cổ đạo thống cũng không có thể cải biến được hiện thực. Cung Nguyệt bất đắc dĩ cười nói. Được rồi. Trước tiến vào thăm dò đi. Các đại đạo thống đối với bồng lai đảo thăm dò hừng hực khí thế. Mà tại phía xa ngàn tỷ dặm bên ngoài. Bách Gia Thư Viện bên trong. Sở Cùng Nhân chỗ ở bên trong, vô tận linh khí dâng trào hội tụ. Đạo âm truyền xướng bên trong, có chính pháp chi ấn ngưng tụ mà thành. Sau đó không lâu, dị tượng tiêu tán. Cửa phòng một tiếng kẽo kẹt mở ra. Một cổ tử khí phun ra ngoài, mà nương theo lấy tử khí đi ra còn có một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên này, mắt say lờ đờ mông lung, tuấn giật gương mặt phía trên mang theo đỏ hồng sắc, vô ý thức kêu một tiếng, Lam Vũ, rót cho ta chậu nước tới. Chỉ là viện tử, không người đáp lại. Thậm chí ngay cả cái kia chứng pháp chi ấn dị tượng đều không hấp dẫn đến nửa cái bóng người, tự hồ đối với thư viện người mà nói, dạng này dị tượng sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Mà trên thực tế, cũng kém không nhiều. Sở cùng nhân tạo thành dị tượng nhiều lắm, thư viện học sinh, giáo viên cũng sớm đã chết lặng. Không phải liền là mấy cái chứng pháp chi ấn sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Chương 996, tiến về bồng lai đoạt lẽ là vị nào? Tiên lộ. Lam Vũ, đánh chậu nước đến, công tử nhà ngươi đau đầu. Sở cùng nhân lại kêu một tiếng. Hiển nhiên một bộ say rượu bộ dáng. Ngộ thần tửu, thái thượng đầu. Tuy nhiên để hắn liên tiếp tự sáng tạo tiên pháp, cảm ngộ rất nhiều, nhưng liên tiếp mấy dưới đàn đi, chỉ sợ liền tiên nhân đều sẽ say đến bất tỉnh nhân sự. Người đâu? Sở cùng nhân kêu vài tiếng cũng không phát hiện nửa cái bóng người. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Qua một hồi lâu, chính hắn chậm rãi theo say rượu trong trạng thái khôi phục lại, đánh chậu nước thật tốt rửa mặt. Người này đều đi nơi nào? Đi bồng lai đảo. Trong đầu, tiểu ái âm thanh vang lên. Cái gì? Bồng lai đảo, trong truyền thuyết tiệt giáo đạo thống chỗ, thông thiên giáo chủ đạo trường. Sở cùng nhân sửng sốt một chút nói, đúng thế. Nơi này thế mà hiện thế. Sở cùng nhân có chút ngoài ý muốn. Ai, liền tiểu hồ ly đều đi, thì bỏ lại ta một cái người cô đơn, không có ý nghĩa. Sở cùng nhân thở dài. Được rồi, quất cái phần thưởng an ủi một chút chính mình. Chính mình mấy tháng này đều say lấy, đều không quất quá khen, hy vọng cái này góp nhặt mấy tháng vận khí có thể bạo phát một chút. Sở cùng nhân âm thầm nghĩ tới, mở ra huyễn tưởng luân bàn trước rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp đốn ngộ thẻ một trương. Thần cấp đốn ngộ thẻ. Hắn trước kia cũng rút đến qua đốn ngộ thẻ, nhưng thần cấp đốn ngộ thẻ còn là lần đầu tiên, căn cứ giới thiệu, bữa này ngộ thẻ tác dụng là ngộ thần tửu hơn gấp 10 lần. Mà duy trì hiệu quả thì là 3 ngày. 3 ngày, ngộ thần tửu hơn gấp 10 lần sao? Nghe cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có quá mức kinh hỉ, lại nói ta thật lâu không có rút đến qua siêu thần cấp phần thưởng đi. Sở cùng nhân nhếch miệng. Không tính hài lòng. Nhưng cũng không có quá thất vọng. Hắn đem đốn ngộ thẻ thu vào, lưu lại chờ ngày sau lại dùng. Đến mức siêu thần cấp khen thưởng, nhiều năm như vậy, hắn cũng liền rút được 4 lần mà thôi, cái kia tỷ lệ, mặc dù có may mắn vận sáng gia trì cũng vẫn như cũ là thấp làm cho người khác giận sôi, hắn cũng không ôm ấp cái gì hy vọng quá lớn. Ký thác tại huyễn tưởng luân bàn, ngược lại không bằng suy nghĩ một chút làm sao theo ngoại giới thu hoạch một số cơ duyên đi, tỷ như. Bồng lai đảo. Sở cùng nhân đối với cái này bồng lai đảo cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Trong truyền thuyết chư Phật cúi chào. Vạn tiên lai triều tiên đảo, mà thông thiên giáo chủ càng là một vị không kém gì Tây Vương mẫu tiên bên trong chí cường giả. Hắn đạo trường, không biết cất giấu hạng gì cơ duyên. Sở cùng nhân, rất là chờ mong. Sưu. Trong hư không nổi lên gợn sóng, sở cùng nhân nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại phía xa ngàn tỷ dặm bên ngoài. Bồng lai đảo. Tiên cấp đạo thống nhóm liên thủ phong tỏa, còn lại tu sĩ không được đi vào. Bá đạo, quá bá đạo. Những thứ này tiên cấp đạo thống lại không để cho chúng ta đi vào, bọn họ thế mà chiếm đoạt bồng lai đảo, thật sự là quá đáng giận. Hỗn trướng. Bồng lai đảo bên ngoài rất nhiều tu sĩ giận không nhịn nổi. Nhưng nhìn những cái kia phong tỏa bồng lai đảo tiên cấp đạo thống các tu sĩ, bọn họ lại không thể làm gì, chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Lúc này, một đạo lưu quang bỗng nhiên đi vào bồng lai đảo bên ngoài. Lưu quang tán đi. Một cái thanh niên áo trắng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thanh niên này khuôn mặt tuấn dật tuyệt luân, cử chỉ siêu phàm thoát tục, hắn hướng về bồng lai đảo lao đi, nửa đường gặp cấm chế dày đặc. Hắn lông mi cau lại, tiện tay oanh ra nhất quyền. Nhất thời, trong hư không ầm vang nổ tung. cấm chế dày đặc giống như bẻ gãy nghiền nát giống như bị phá hủy. Tiên cấp đạo thống các tu sĩ đều cảm thấy động tĩnh này, ào ào xông lại, mang trên mặt địch ý nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Người nào, dám xấu chúng ta bày ra cấm chế? Muốn chết sao? Mọi người quát lạnh nói. Nhưng Sở Cuồng Nhân thần sắc lạnh nhạt, đạm mạc nói, những cấm chế này ngăn cản đường đi của ta, ta hủy, có vấn đề sao? Tiểu tử, xem ra ngươi là đến gây chuyện. Ngay tại xung đột sắp bạo phát thời điểm. Dừng tay. Một cái tu sĩ đứng dậy hét lớn một tiếng, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Sở đạo hữu, xin mời vào đi. Sở Cuồng Nhân nhìn hắn một cái, bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn sau khi rời đi, còn lại tu sĩ hai mặt nhìn nhau, phần lớn người còn không biết là chuyện gì xảy ra, mà có ít người thì là đoán được cái gì, trong mắt lộ ra khó có thể ngăn chặn vẻ sợ hãi. Họ sợ. Chẳng lẽ là vị nào? Vị nào? Ngu ngốc à, thiên hạ hôm nay họ sợ, hơn nữa còn là tuổi trẻ tiên chủng, đương nhiên là nổi danh nhất cái kia. T. Nghịch thiên phạt tiên Sở Cuồng Nhân. Không tệ, chính là vị kiên nghịch thiên phạt tiên, Bách Gia Thư Viện Thập Tam Tiên Sinh. May mắn chúng ta mới vừa rồi không có đánh lên. Trước đó cái kia cùng Sở Cuồng Nhân kêu gào tu sĩ sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa rồi tại quỷ môn quan đi một lượt a hô. May mắn ta tới kịp thời, không phải vậy chỉ bằng các ngươi những người này, người ta một cái tay liền có thể đem các ngươi diệt sạch. Cái kia chạy tới tu sĩ nói ra. Không phải nói Sở Cuồng Nhân đang lúc bế quan, không tới sao? Ai biết được, nhưng hắn đã tới, như vậy lần này Bồng Lai đảo thăm dò, chỉ sợ lại muốn thêm biến số gì. Bồng Lai đảo bên trong. Cấm chế vô số. Mặc dù đại bộ phận đều là tàn phá, nhưng cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể chống cự, đại bộ phận tới đây thăm dò tu sĩ đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện phát động nơi đây cấm chế. Đương nhiên, cao phong hiểm cao hồi báo. Cái này Bồng Lai đảo bên trong cơ duyên cũng là nhiều không kể xiết. Các loại bảo dược, kỳ trân, tiên pháp truyền thừa, nhiều không kể xiết. Quá lợi hại, đây vẫn chỉ là Bồng Lai đảo một mảnh vụn mà thôi. Nếu là hoàn chỉnh Bồng Lai đảo, đến có bao nhiêu cơ duyên a, còn có cái kia thời kỳ toàn thịnh tiệt giáo, lại được có cường đại cỡ nào? Chư Phật cúi chào, vạn tiên lai triều. Quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói a. Một cái tới đây thăm dò tu sĩ cảm khái nói ra. Mà cùng hắn đồng hành người, cũng là kinh thán không thôi. Bỗng nhiên, tại trước mặt bọn họ truyền đến tiếng đánh nhau, mọi người vội vàng chạy tới. Chỉ thấy có một đám người chính tại tranh đoạt một kiện bảo vật. Đó là một giọt nước. Giọt nước quang huy lưu chuyển, đạo văn xen lẫn, trong suốt sáng long lanh. Bốn phía tu sĩ vì tranh đoạt giọt nước này đánh túi bụi. Đúng thế, một giọt tiên lộ. T, tiên lộ, hấp thu tiên nhân khí tức tiên lộ, từ loại này năng lượng ba động phía trên nhìn. Cho dù là đối tiên nhân đến nói, cái này tiên lộ chỉ sợ cũng là có tác dụng đó a, nhanh. Mau ra tay. Những cái kia mới chạy tới các tu sĩ cũng gia nhập chiến đấu. Nguyên bản hỗn loạn chiến trường, càng thêm hỗn loạn. Hừ, đều cho ta cút. Giờ phút này. Một cái thanh âm đạm mạc vang vọng. Chỉ thấy một cái áo bào xanh lão giả đi vào, kinh khủng bản nguyên ba động trực tiếp bạo phát, tranh đoạt các tu sĩ nhất thời bị nhấc lên bay ra ngoài. Đây là một cái bán tiên. Cái này bán tiên thân thủ chụp vào tiên lộ. Có thể lúc này, một đạo Phật quang hiển hiện ra, một tuấn Mỹ tuổi trẻ tăng nhân xuất hiện tại thanh sam bán tiên trước mặt. Nhất quyền đánh ra, khủng bố kim sắc Phật quang ầm vang bạo phát. Thanh sam bán tiên không khỏi lùi lại mấy chục trượng. Kim Sơn tự tiểu La Hán. Thanh sam bán tiên nhìn lấy người tới, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vị thí chủ này, vật này cùng ta có duyên, có thể hay không cho ta? Tiểu La Hán cười nhạt nói. Không được. Thanh sam bán tiên hừ lạnh nói. Hắn lời nói vừa dứt, tại Tiểu La Hán sau lưng, một cổ mạnh mẽ tuyệt luân uy áp bao phủ ở trên người hắn, lệnh hắn nhìn không được mồ hôi lạnh chảy ròng. Theo Tiểu La Hán sau lưng nhìn lại, một người mặc màu vàng đỏ áo cà sa lão giả chính nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Ánh mắt không vui không buồn. Như là nhìn lấy một con dung dế. Đó là Kim Sơn tự tiên. Chương 997, Nhất Quyền Diệt Tiểu La Hán Trác được ai, không ngại đưa ngươi cũng đi gặp Phật Tổ. Phật môn thành tiên người, cũng được xưng là La Hán. Thanh Sam Bán Tiên có thể rõ ràng phát giác ra được, trước mắt cái này mặc lấy màu vàng đỏ áo cà sa lão tăng, chính là một vị La Hán. Loại lực lượng kia, không phải hắn có thể ngăn cản. Đáng chết. Lại tao ngộ một tôn La Hán, không phải là đối thủ, lui. Thanh Sam Bán Tiên hít sâu một hơi, lùi lại mà ra. Lão tăng kia thấy thế, thản nhiên nói, A-di-đà Phật, thí chủ có thể bỏ xuống trong lòng tham niệm, có đại nghị lực, lão nạp bội phục. Thanh Sam Bán Tiên nghe vậy, cơ hồ đều muốn thổ huyết. Cái gì bỏ xuống trong lòng tham niệm, ta có thể tới ngươi đi. Muốn không phải đánh không lại, ngươi nhìn ta thả hay là không thả xuống. Bất quá Tiểu La Hán lại không để ý đến hắn, hắn nhìn trước mắt tiên lộ, trước mắt lướt qua một vệt vui mừng, đưa tay thì bắt tới. Có thể lúc này, một cổ vô hình ba động khuếch tán mà đến, dọc kia tiên lộ dường như bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt giống như hướng về một cái hướng khác bay đi. Tiểu La Hán ánh mắt lạnh lẽo, gan lớn thật, lại dám tại tiểu tăng trước mặt giật đồ. Hắn tiến tới một bước, vượt qua không gian khoảng cách hướng về dọc kia tiên lộ bắt tới, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ lực lượng vô hình bộc phát, trực tiếp đem hắn cho hất bay ra ngoài. Đoạt thì đoạt, ngươi còn muốn làm sao dọt? Một cái thanh lãnh, mang theo vài phần lười biếng tiếng nói âm vang lên, chỉ thấy dọc kia tiên lộ bay đến một cái thanh niên áo trắng trong tay. Thanh niên nhìn trong tay tiên lộ, há miệng hút vào, đúng là tại trước mắt bao người, đem cái kia tiên lộ cho nuốt vào bụng. Tình cảnh này, sợ ngây người mọi người cái cằm. Phải biết, cái kia tiên lộ bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn. Cho dù là tiên chủng vương giả hấp thu đều phải cẩn thận đó a, nhưng trước mắt này người, nói hút thì hút. Gia hỏa này, điên rồi sao? Thì không sợ bạo thể mà chết sao? Có thể mọi người ngoài ý muốn chính là, người trước mắt này cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì, cái kia tiên lộ, dường như thì cùng một giọt phổ thông hạt sương không có khác gì, bị đối phương ăn vào bụng về sau, không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này khiến mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Là hắn. Bỗng nhiên, một cái tu sĩ kinh hô một tiếng. Những người còn lại, cũng đều kịp phản ứng. Nhìn trước mắt cái này áo trắng tung bay, tuấn dật tuyệt luân thanh niên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người tới, chính là Sở Cùng Nhân. Hắn đến Bồng Lai Tiên Đảo rồi. Ta dựa vào, không phải nói hắn đang lúc bế quan sao? Khó trách có lá gan đoạt Kim Sơn Tự đồ vật. Mọi người kinh hô không thôi. Cho dù là Tiểu La Hán trong mắt cũng không nhịn được toát ra kiêng kỵ, vẻ mặt ngưng trọng, người chính là Giết Tuệ Pháp Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân đang dùng Thiên Địa Hồng Lô thể hấp thu tiên lộ năng lượng, đem chứa đựng tại thể nội mỗi cái trong tế bào. Đây cũng là Thiên Địa Hồng Lô thể chỗ cường đại. Chỉ cần không phải quá vượt qua quy cách năng lượng, không hấp thu được đều có thể trước tồn lấy Tiểu La Hán, hắn cũng nghe đến, chỉ bất quá, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, Tuệ Pháp, đó là ai a? Nghe được hắn, mọi người khóe miệng co giật một chút. Tuệ Pháp, ngày xưa tiên chủng thập nhị vương một trong a, ngươi để người ta giết, thế mà một chút ấn tượng đều không có sao. Vậy làm sao nói cũng là một cái tiên chủng vương giả a? Hừ, giả ngu. Tiểu La Hán lạnh hừ một tiếng. Nhớ tới, Tuệ Pháp, cái kia đưa tới cho ta ba đầu sáu tay oán Phật hòa thượng đi. Sở Cùng Nhân nói ra. Chúng người không lời. Hợp lấy tại người ta xem ra, Tuệ Pháp cũng là cái tống tài đồng tử. Nói lên ba đầu sáu tay oán Phật, đó là ta Kim Sơn Tự ngày xưa trấn áp tà Phật tông đoạt được tiên khí, còn mời các hạ trả lại. Tiểu La Hán từ tốn nói. Nếu là ta không nói gì. Sở Cùng Nhân cười nói. Vậy liền đừng trách tiểu tăng vô lễ. Tiểu La Hán ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy trong cơ thể hắn có đại lượng Phật quang phun ra ngoài, những thứ này Phật quang xen lẫn tại hắn bên ngoài thân, lại ở trên người hắn nhiễm lên một tầng kim sơn giống như, có mấy phần trang nghiêm thần thánh chi ý, một cổ kinh khủng uy năng. Càng theo trên người đối phương bạo phát. Kim thân bất hoại quyết. Tiểu La Hán khuôn mặt nghiêm túc vô cùng, chắp tay trước ngực. Một cổ phái nhiên kim sắc kình khí lấy đối phương làm trung tâm quét về bốn phương tám hướng. Không ít tiên chủng đều bị cổ lực lượng này quét bay ra ngoài. Đây là Kim Sơn Tự Kim Thân Quyết. Nghe nói, đây là liền ngày xưa tiểu thánh tăng tuệ pháp đều không có thể tu hành thành công tiên pháp a, à, cái này tiểu la hán thế mà thành công. Xem ra hắn mới là Kim Sơn tự đóng băng lấy mạnh nhất tiên chủng. Kim thân quyết, danh xưng vạn pháp không phá, không gì không phá. Cầm giữ có không gì sánh kịp lực công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Có thể nói là Kim Sơn tự mạnh nhất tiên pháp, cho dù là Sở Cuồng Nhân cũng có hơi phiền toái đi. Chật chật, cái này tiên pháp, ta vẫn luôn chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua mà thôi, xem ra hôm nay có cơ hội nhìn xem uy lực của nó. Chúng tiên chủng vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Tiểu La Hán. Mà Tiểu La Hán cũng biết Sở Cuồng Nhân thực lực không phải tầm thường, cho nên đang toàn lực thi triển ra Kim Thân Quyết về sau, lại lấy ra một thanh tiên khí cấp bậc Hàng Ma Sử, lúc này mới hướng về Sở Cuồng Nhân bay vút đi. Để Tiểu Tăng nhìn một chút, nghịch thiên phạt tiên ngươi mạnh bao nhiêu đi. Tiểu La Hán gầm nhẹ một tiếng. Một sự hướng về Sở Cuồng Nhân đập tới, kinh khủng Phật quang ẩn chứa trong đó, uy năng đủ để vỡ nát tinh thần. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, tiện tay nhất quyền đập ra. Quyền phía trên, cuốn quanh lấy không biết bao nhiêu nói bản nguyên chi lực, mọi người chỉ có thấy được một mảnh tiên huy tươi sáng. Ngay sau đó, liền nghe răng rắc một tiếng, dường như có đồ vật gì tan vỡ thanh âm. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tiểu La Hán Kim Thân nộp lên dệt đạo văn tại Sở Cuồng Nhân một quyền này phía dưới trực tiếp sụp đổ, phá nát. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, so với tuệ pháp chỉ mạnh không yếu Tiểu La Hán hóa thành một đoàn sương máu. Trực tiếp nổ tung. Hàng Ma Sử rơi trên mặt đất, quang mang phai nhạt xuống. Mà tại đầy trời mưa máu bên trong, Sở Cuồng Nhân khẽ ồ lên một tiếng, hình như có chút ảo não nói, ai nha, dùng sức quá mạnh a. Yên tĩnh. Chúng tiên chủng đều có chút mơ hồ. Muốn hay không mạnh như vậy? Nhất quyền. Tiên chủng vương giả, mà lại là đi tại trên đường thành tiên chủng vương giả trực tiếp nổ tung, cái này là sức mạnh cỡ nào? Thanh Sam Bán Tiên nuốt ngụm nước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn cảm giác, đối mặt mình một quyền kia, đoán chừng cũng là kết quả giống nhau. Thực lực của người này? Đến cùng là đến trình độ nào? Mọi người ở đây chấn kinh lúc, một cổ tiên nguyên ba động bỗng nhiên bạo phát. Chỉ thấy Kim Sơn tự cái kia là hán chính mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo khó có thể ngăn chặn lửa giận, cùng hối hận. Hắn vốn cho rằng lấy Tiểu La Hán thực lực, coi như không địch lại Sở Cuồng Nhân cũng sẽ không bị tùy tiện giết chết, có chính mình tọa trấn, một khi xuất hiện cái gì ngoại ý muốn, cũng có thể kịp thời cứu viện. Nhưng không nghĩ tới. Đúng là miểu sát. Tiểu La Hán vừa ra tay thì bị miểu sát. Hắn coi như muốn cứu viện cũng hoàn toàn không kịp a. Sớm biết dạng này, hắn liền nên ngăn cản Tiểu La Hán, đây chính là Kim Sơn tự chỉ còn lại một cái tiên chủng vương giả a. Sở Cuồng Nhân. Trước hết giết tuệ pháp, lại giết Tiểu La Hán, ngươi cùng ta Kim Sơn tự, không đội trời chung a. Lão Tăng ngữ khí băng lãnh nói, vừa sải bước ra, kinh khủng tiên nguyên ba động từng cơn sóng liên tiếp không ngừng khuếch tán. Bốn phía tiên chủng vội vàng lùi lại. Tiên lửa giận, cho dù là dư âm, bọn họ cũng chịu đựng không nổi. Ngược lại là Sở Cuồng Nhân, đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng nói, vậy xin hỏi, là ta động trước sát tâm sao? Tăng nhân không tự học thiện quả. Chết rồi, lại có thể trách được ai đâu. Còn có ngươi, đều thành La Hán còn như thế đại hỏa tính, ta không ngại cũng đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Chương 998, chém giết Kim Sơn tự La Hán chân tiên khí hiện thế, hàng nhái Phật Long Tát. Ta không ngại đưa ngươi cũng đi gặp Phật tổ. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Lời nói vừa dứt, từng đạo bản nguyên chi lực thấu thể mà ra, tại quanh người hắn vần quanh, tiên huy tươi sáng, phụ trợ hắn giống như vô thượng tiên vương. Cường đại bản nguyên ba động, lệnh lão tăng trong mắt lướt qua một vệt vẻ kiên dè, nhưng làm La Hán. Hắn cũng có tự tin chiến thắng Sở Cuồng Nhân. Trong truyền thuyết, ngươi nghịch thiên phạt tiên, nhưng thắng chỉ là nửa tàn phía dưới tam phẩm tiên, ngươi khác cầm lão nạp cùng viêm nhật tiên nhân đánh đồng. Lại thêm, kiếm quan hiện không ở bên người ngươi, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Sở Cuồng Nhân, vãng sinh đi thôi. Lão Tăng đạm mạc nói ra. Chỉ thấy hắn đưa tay hướng về không trung một trảo, cái kia hàng ma sử nhất thời bị hắn bắt lại, đón lấy. Một sự đánh ra, một đạo sáng chói Phật quang giống như kim sắc tia nắng ban mai giống như phá không mà ra, hướng về Sở Cùng Nhân bay đi. Cường đại là tiên nguyên ba động, đem Sở Cùng Nhân bao phủ. À, thì chỉ có như thế. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, từng đạo bản nguyên ba động ngưng tụ tại đầu ngón tay, thiên liên kiếm ý bạo phát. Kiếm quang lướt qua, hư không sinh sen. Ầm. Kiếm quang cùng Phật quang ầm vang đụng vào một khối. Hư không nổ tung. Đã thấy kiếm quang thế như chẻ tre, đánh nát Phật quang, hướng về lão tăng chém tới, hắn sắc bén, khiến người quan chiến đều có loại thân thể muốn bị xé nứt giống như cảm giác, nguyên một đám không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tim đập nhanh không thôi. Lão tăng cũng là đồng tử co rụt lại, cái gì? Hắn huy động hàng ma sử, lại lần nữa đánh ra một đạo Phật quang, lúc này mới miễn cưỡng đem kiếm quang đánh nát, nhưng hắn lại không có chút nào cao hứng cảm giác, ngược lại. Nội tâm của hắn hoảng sợ đến cực hạn. Tiện tay một đạo kiếm quang liền có thể đánh nát chính mình Phật quang. Đây là cái gì dạng lực lượng? Tiên. Hơn nữa còn không phải phía dưới tam phẩm tiên. Chí ít có thể so với bên trong tam phẩm. Sở Cùng Nhân, chưa đặt chân tiên lộ, nhưng cũng đã nắm giữ có thể so với bên trong tam phẩm tiên chiến lực, cái này sao có thể? Lão Tăng vô cùng kinh hãi. Nhưng Sở Cùng Nhân cũng không có cho hắn tiếp tục khiếp sợ thời gian. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, thiên liên kiếm ý thi triển, trong hư không không ngừng có từng đạo màu tím luyện hóa nở rộ, không sai sau phiêu tán thành vô số cánh hoa. Một cánh hoa chính là một đạo lạnh lẽo kiếm quang. Vô số cánh hoa chính là vô số kiếm quang trong hư không xen lẫn, hóa thành một trương thiên la địa võng, hướng về lão tăng trùng tới. Kiếm khí chức thiên la. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Lão tăng thét dài một tiếng, thể nội tiên nguyên thôi động đến cực hạn, Phật quang đem hắn hoàn toàn bao phủ, hóa thành một tôn Phật Đà pháp tướng. Cái này pháp tướng trang nghiêm thần thánh, cùng cùng Phật quang bao phủ thiên địa, điên cuồng đánh thẳng vào kiếm khí xen lẫn thiên la địa võng. Nhưng dù vậy, cái kia Phật Đà pháp tướng vẫn là không thể tránh khỏi bị kiếm khí xé rách. Sau đó phá nát thành vô số ánh sáng. Tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ chết. Không, không. Ta sao có thể chết ở chỗ này? Lão Tăng hướng trong tay hàng ma sử phun ra một miệng kim sắc tinh huyết, rống giận đem hàng ma sử cho văng ra ngoài. Lây dính La Hán tinh huyết hàng ma sử nở rộ sáng chói quang hoa, bộc phát ra cực mạnh uy năng, đem kiếm khí xé mở một cái lỗ hổng. Lão Tăng thừa cơ hội này liền xông ra ngoài. Đến mức cái kia hàng ma sử, hắn lại là trực tiếp ném xuống, một kiện tiên khí nói không cần là không cần. Có thể thấy được Sở Cùng Nhân cho hắn tạo thành áp lực lớn đến mức nào, để hắn hiện tại nội tâm chỉ còn lại có đào tẩu ý tưởng này. Lão Tăng hóa thành một đạo lưu quang, điên cuồng lướt về phía nơi xa. Một cái La Hán toàn lực tốc độ chạy trốn có bao nhanh? Chớp mắt chính là trăm ngàn vạn dặm. Thậm chí, hắn trực tiếp trốn vào hư không. Thế nhưng là cho dù hắn đều liều mạng như vậy trốn, nhưng trước mắt lại là đột nhiên nhiều hơn một nói thân ảnh màu trắng. Đó là, Sở Cùng Nhân. Đi Tây Thiên, không phải con đường này à? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn có không gian bàn vận thuật, tiên thức đi tới chỗ, chính là hắn di động phạm vi, luận tốc độ, thế gian ít người có thể sánh kịp được hắn. Cho dù là tiên, cũng không ngoại lệ. Sở Cùng Nhân. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi thật muốn cùng ta Kim Sơn tự không chết không thôi sao? Cái này đối với ngươi mà nói. Có chỗ tốt gì? Lão Tăng sắc mặt hốt hoảng nói ra. Ta muốn giết ngươi, chỗ tốt không quan trọng, ta chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, từng đạo bản nguyên chi lực đổ xuống mà ra, từng mai chính pháp chi ấn tại trên đầu của hắn lơ lửng. Làm sao có thể? Lão Tăng đồng tử cơ hồ co lại thành một cái đầu kim. Tính ra hàng trăm bản nguyên chi lực và mấy chục viên chứng pháp chi ấn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người này, là cái gì tu hành quái vật? Lão Tăng thề, trước mắt tình cảnh này tuyệt đối là chính mình cả đời này nhìn đến, bất khả tư nghị nhất tràng cảnh. Không chỉ có là hắn, còn lại thấy cảnh này tu sĩ cũng tất cả không có ngoại lệ nghẹn họng nhìn trân trối, một bộ thế giới quan hỏng mất bộ dáng. Mà lúc này, Sở Cùng Nhân đã động. Kiếm chỉ vạch một cái. Tại bản nguyên chi lực, kiếm pháp chi ấn song trọng gia trì hạ thiên liên kiếm ý bạo phát, sáng chói chói mắt tử sắc kiếm quang gào thét mà ra. Chỗ khắp nơi, hư không sụp đổ. Tại dạng này kiếm quang dưới, lão tăng cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều liền bị kiếm khí phá hủy, tiên khu cùng tiên hồn toàn bộ hóa thành tro tàn. Chết, chết rồi. Sở cùng nhân, lại nghịch thiên phạt tiên. Giết không phải tàn tiên, mà chính là hàng thật giá thật, mà lại thực lực là thời kỳ toàn thịnh tiên, hắn thật có trảm tiên năng lực. Quái vật. Mà giết hết lão tăng về sau, sở cùng nhân không để ý đến những người khác, đem trên mặt đất cái kia hạng ma sử thu lại, nói thế nào cũng là kiện tiên khí, tuy nói không dùng được, nhưng ra sức đổi linh tủy tiên tinh, cũng là cũng không tệ lắm. Bồng Lai đảo bên trong. Cơ duyên không ít, mà vào hôm nay, một cái tiên cấp đạo thống tu sĩ ngẫu nhiên phá vỡ một cái động phủ cấm chế. Nhất thời, một trận khủng bố ba động nhất thời truyền khắp toàn bộ Bồng Lai đảo. Một đầu đỏ thẫm long ảnh bay lên không trung mà ra, rung chuyển ở trong gầm trời. Đợi long ảnh tiêu tán về sau, tất cả đến thăm dò tu sĩ đều là có cảm ứng, ào ào nhìn về phía cái kia long ảnh phương hướng, hai mắt tỏa sáng. Loại ba động này là tiên khí. Thật cường đại tiên khí ba động, mau đi xem một chút. Dạng này tiên khí ba động, chẳng lẽ lại là đứng đầu nhất thiên tiên khí? Không. Sợ sợ không chỉ, là chân tiên khí. Cái này Bồng Lai đảo toái phiến bên trong, thế mà cất giấu chân tiên khí. Ông trời của ta, bực này cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tại cái này thanh lang tiên giới, thiên tiên khí cũng đã là hiếm thấy bảo vật, chớ nói chi là thiên tiên khí phía trên chân tiên khí. Tất cả tu sĩ ào ào chạy tới long ảnh chỗ. Mà nơi nào đó. Một cái thân mặc trường bào màu đỏ thắm thanh niên nhìn về phía nơi xa, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, loại cảm giác này, đây là tới tử huyết mạch triệu hoán, chẳng lẽ cái kia tiên khí cùng ta long tộc có quan hệ hay sao? Thanh niên cùng phía sau hắn một cái lão giả bỗng nhiên thì hành động. Tiên khí chỗ. Nguyên một đám tu sĩ đi vào, mà cái kia để đó tiên khí động phủ đã sớm bị người nổ tung. Tại cái kia trong động phủ một cái trên trụ đá cuốn quanh lấy một đầu màu đỏ thắm dây thừng, phía trên bảo quang lưu chuyển, đạo văn xen lẫn, từng đợt vô cùng mạnh mẽ lại huyền diệu tiên khí ba động tràn ngập ra. Đây chính là cái kia tiên khí. Dây thừng. Đây là cái gì tiên khí? Chúng đạo thống tu sĩ một vừa đến. Ngọc Thanh Tiên Môn Cung Nguyệt cũng tới, nàng xem thấy dây thừng kia hơi kinh ngạc, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phượt Long Tác? Thư viện đại tiên sinh cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phượt Long Tác, đây là trong truyền thuyết, tiệt giáo một vị đại la kim tiên sử dụng bảo vật, đẳng cấp không chỉ chân tiên khí đơn giản như vậy, cái này Phượt Long Tác, nên chỉ là một kiện hàng nhái mà thôi. Tuy nói là hàng nhái, nhưng uy lực cũng không tầm thường. Chương 999 Tiên chủng nhất chiến định tiên khí thuộc vệt vị cùng lên như thế nào? Hàng nhái Phượt Long Tác hiện thế, vô số tu sĩ một vừa đến. Mọi người thấy cái kia tiên khí, trong mắt mang theo hỏa nhiệt. Một kiện chân tiên khí tại cái này thanh lang tiên giới trung thái qua hiếm thấy đến đủ để dẫn phát tiên nhân tranh đoạt, dẫn phát từng tràng đạo thống chi chiến. Rống. Một tiếng long ngâm vang vọng tại chỗ, chỉ thấy hai đầu đỏ thẫm long ảnh bay lên không trung mà đến. Hóa thành một già một trẻ hai bóng người. Mọi người thấy thế, trong mắt lộ ra kiên kỵ chi ý, là thần long đảo người. Đúng thế, xích long một mạch thiếu chủ. Nghe đồn thần long đảo năm thuộc thiếu chủ tuy nhiên không nhập thế, nhưng đều là tiên chủng vương giả, muốn đến người này cũng giống như nhau. Long tộc cũng tới tranh đoạt cái này tiên khí. Xích long thiếu chủ đi vào hiện trường, nhìn đến cái kia Phượt Long Tác về sau, trong mắt lộ ra màu nhiệt huyết, đây là gân rồng. Mà lại, đầu này chân tiên cấp bậc, lại là thuần huyết chân long gân rồng. Thì liền phía sau hắn tóc đỏ long tiên đều có chút ngồi không yên. Phải biết, tại cái này thanh lang tiên giới long tộc đại đều không phải là thuần huyết. Chân long huyết mạch mỏng manh, một đầu thuần huyết chân long gân rồng đối với bọn hắn tới nói, nó ý nghĩa trọng đại, thật sự tiên khí còn trọng yếu hơn. Nếu ta có thể được đến cái này gân rồng, đem luyện hóa, vậy ta không chỉ có thể đạt được một kiện chân tiên khí, thậm chí còn có thể chiết xuất huyết mạch. Đề cao tu hành thiên phú, cái này gân rồng, ta chắc chắn phải có được. Xích Long thiếu chủ ánh mắt lửa nóng nói ra. Bên cạnh, tóc đỏ Long Tiên cũng là vô cùng đề phòng nhìn lấy còn lại tiên nhân, nói, cái này gân rồng đối với ta Long tộc tới nói ý nghĩa trọng đại, còn mời chư vị có thể lui nhường một bước. Đem vật này nhường cho bọn ta. Nghe nói như thế, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Long tộc thế lớn, nếu là tầm thường tiên khí, đối phương muốn, bọn họ cũng liền cho, nhưng cái này Phượt Long Tác có thể là chân tiên khí a, tại cái này Thanh Lang tiên giới có thể hay không tìm ra kiện thứ hai chân tiên khí đến đều không nhất định đâu, muốn bọn họ cứ như vậy nhường ra đi, làm sao có thể. Cho dù là Long tộc, nhưng bọn hắn cũng không phải bất tài a, Long tiên, cái này Phượt Long Tác có giá trị không nhỏ, chỉ bằng ngươi một câu liền muốn độc chiếm, chỉ sợ không được a. Một vị tiên nhân từ tốn nói. Không tệ, Long tộc tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không thể lấy sức một mình ngăn cản chúng ta nhiều như vậy đạo thống đi. Cái này tiên khí, không thể tùy tiện cho các ngươi. Những người còn lại cũng giống như nhau ý tứ. Tóc đỏ Long tiên trong mắt lướt qua một vệt màu sắc trang nhã, nhưng hắn cũng biết cùng nhiều tiên nhân như vậy bạo phát xung đột, đúng là không khôn ngoan. Mà lại, nàng cũng tại. Tóc đỏ Long tiên nhìn về phía cung nguyệt. Cái này đứng tại Thanh Lang tiên giới chi đỉnh nhân vật. Ta cho cái đề nghị đi. Lúc này, cung nguyệt mở miệng. Nàng vừa lên tiếng, mọi người liền ào ào nhìn về phía nàng. Làm Ngọc Thanh tiên môn chi chủ, Thanh Lang tiên giới tối đỉnh phong mấy người một trong. Thực lực của nàng tại tràng tiên nhân bên trong tuyệt đối là mạnh nhất. Chư vị đều muốn cái này tiên khí, nhưng nếu tiên người đại chiến, khó tránh khỏi liên lụy rất trọng, không bằng để môn hạ tiên chủng đến một trận luận bàn, lấy tiên chủng chi thắng bại, tuyệt đối cái này tiên khí thuộc về như thế nào. Cung Nguyệt từ tốn nói. Nàng, để mọi người lâm vào trầm ngâm bên trong. Hoàn toàn chính xác, tại chỗ nhiều tiên nhân như vậy nếu là bạo phát đại chiến, đây tuyệt đối là liên lụy rất trọng. Mặc kệ thương vong bao nhiêu cái, đối với chính mình đạo thống đều là trọng đại đa kích. Để tiên chủng tiến hành quyết đấu, cũng là vẫn có thể xem là một ý kiến. Theo trình độ nào đó tới nói, tiên chủng cũng đại biểu mỗi người đạo thống nội tình, tiên chủng nếu là bại, cái kia đạo thống tiên nhân đánh lên đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Tốt, có thể. Vậy liền ấn cung nguyệt tiên nhân nói. Vậy liền xem ai nhà tiên chủng có thể lực áp quần hùng. Cung Nguyệt tiên nhân cười nhạt một tiếng, đón lấy, chỉ thấy nàng đưa tay hội tụ thiên địa linh khí, sơn hà địa khí. Trong hư không, có đại lượng tiên huy đang tràn ngập lấy, một tòa kim quang lóng lánh lôi đài bỗng dưng sinh ra, phía trên tràn ngập các loại cấm chế. Các tiên nhân cảm giác, cho dù chính mình toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng rất khó rung chuyển cái này Cung Nguyệt tiện tay ngưng tụ lôi đài. Mọi người thấy thế, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, âm thầm tán thưởng. Đây chính là Thanh Lang tiên giới bên trong tối đỉnh phong tồn tại sao? Thủ đoạn như vậy, đích thật là không phải tầm thường. Hội tụ tiên giới sơn hà địa khí, cái này là địa tiên thủ đoạn, mà lại từ loại này quy mô địa khí đến xem, Cung Nguyệt sớm đã đạt đến địa tiên đỉnh phong cấp độ. Thậm chí bước vào thiên tiên. Đạo pháp thông thiên, là vì thiên tiên, tại toàn bộ Thanh Lang tiên giới bên trong có thể là thiên tiên chỉ có thư viện viện trưởng. Chí tôn yêu đình chi chủ các loại rải rác mấy vị, Cung Nguyệt, lại là một vị thiên tiên sao? Cung Nguyệt tùy ý thi triển có thể vì, liền đã chấn nhiếp chúng tiên, bọn họ trong mắt lộ ra kiên kỵ, càng thêm đồng ý để tiên chủng tham chiến. Nếu để tiên nhân khai chiến, ai là Cung Nguyệt đối thủ? Cùng đánh không nắm chắc chút nào tiên chi chiến, chẳng bằng để môn hạ tiên chủng đánh cược một lần, có lẽ còn có cầm tới tiên khí cơ hội. Muốn lấy tiên khí người, liền phía trên cái này lôi đài thử một lần đi, ai có thể tại cái này trên lôi đài đứng ở sau cùng, người nào liền có thể đến cái này Phượt Long Tác. Cung Nguyệt cười nhạt nói. Nàng lời nói vừa dứt, bên cạnh Ân Hồng Hoa liền đã dẫn đầu tiến tới một bước, vọt lên lôi đài, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, người nào phía trên. Thật sự là người nóng tính. Cung Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đến thử một lần thiên mệnh tử năng lực. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một đạo lưu quang bay lượn mà ra, đi vào trên lôi đài, lại là đến từ Linh Hoàng Sơn Độc Cô Vũ. Người này cũng là một cái tiên chủng vương giả, càng am hiểu kiếm đạo. Đến. Ân Hồng Hoa cười nhạt một tiếng. Hai người trong nháy mắt giao thủ, nhất thương, một kiếm, hai loại binh khí trong hư không liên tiếp va chạm, mỗi người sáng chói, xài sạch tràn trề. Phanh, phanh, phanh. trong hư không, liên tiếp tuôn ra khí lãng. Lam Vũ tại cách đó không xa gặp, có chút kinh thán, Hồng Hoa thực lực tiến triển được rất nhanh, đây chính là thiên mệnh chi tử sao? Nàng âm thầm so sánh một chút, nếu là mình đối lên Ân Hồng Hoa, tuy nói sẽ không thua, nhưng đoán chừng cũng thắng được không dễ dàng. Một phen kịch chiến. Không bao lâu, Độc Cô Vũ liền bị nhất thương cho chọn trúng bả vai, toàn bộ bị hất bay ra ngoài, bả vai không ngừng chảy máu. Ta thua. Độc Cô Vũ lắc đầu, lập tức lui xuống lôi đài. Linh Hoàng Sơn người thấy thế, oán hận không thôi. Thiên mệnh chi tử, hừ, để cho ta tới một hồi. Một tiếng long ngâm vang vọng. Chỉ thấy Xích Long thiếu chủ đi vào trên lôi đài, bá đạo long uy như sóng to bao phủ, điên cuồng nghiền ép lấy phương thiên địa này. Ân Hồng Hoa ánh mắt có chút ngưng trọng, há, vậy thì tới đi. Hừ, không bằng lại thêm ta một cái. Lúc này, thần hỏa minh giáo Lâm Viêm cũng ngồi không yên. Hắn nhảy lên đi vào trên lôi đài, từng đạo thần hỏa vần quanh quanh thân. Từng cái sao quá phiền toái, ta nhìn cái này lôi đài cũng là đủ lớn, không bằng mỗi người chọn tuyển đối thủ, cùng một chỗ giải quyết đi. Nguyên hư bóng người lóe lên, cũng tới đến trên lôi đài. Một cổ hùng hồn cùng cực bá đạo bản nguyên ba động lưu chuyển mà ra, đúng là tuyệt không kém hơn Xích Long thiếu chủ Long Uy. Chính có ý đó. Đao Vương cũng tới đến trên lôi đài. Trường đao nắm chắc, kiếm oán niệm chi khí sôi trào. Cổ Vô Tình, Cố Lưu Phương cũng tương ứng có hành động. Một trận tiên chủng hỗn chiến. Cũng không thể tránh được. Ngay tại lúc này, trong hư không nổi lên gợn sóng, chỉ thấy một chân theo trong hư không chui ra, rơi vào trên lôi đài. Kèm theo, còn có cái kia theo trong hư không bao phủ mà ra, giống như không ngừng nghỉ giống như như cuồng phong dọa người uy áp. Mọi người đồng tử hơi co lại, nhìn về phía hư không. Chỉ thấy một đạo bạch y bóng người, đi ra hư không. Người kia tuấn dật tuyệt luân, ánh mắt bể nghệ, không ai bì nổi. Tiên chủng hội tụ, nhất chiến định tiên khí thuộc về, loại chuyện này làm sao có thể thiếu được ta, không bằng chư vị, cùng lên như thế nào? Chương 1000, nhất chỉ bại đao vương vạn cổ chỉ vừa hiện, một người cùng vạn cổ. Không bằng chư vị cùng lên như thế nào? Một đạo bạch y bóng người đi ra hư không? Cuồng ngạo chi ngôn, chấn nhiếp tại chỗ tất cả mọi người. Mọi người nhìn thấy hắn, sắc mặt hoặc rung động, hoặc kinh hỉ, nhưng lại không một người hoài nghi hắn, hoài nghi năng lực của hắn. Bởi vì người trước mắt này là nghịch thiên phạt tiên. Sở Cuồng Nhân. Vương. Ân Hồng Hoa vô cùng mừng rỡ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Mà Sở Cuồng Nhân cũng chú ý tới nàng, có chút ngoài ý muốn, nhưng bây giờ cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Chỉ là gật đầu cười. Đón lấy, hắn nhìn về phía còn lại tiên chủng, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Còn lại tiên chủng cũng đang nhìn hắn, thì là tràn đầy kiên kỵ. Sở Cuồng Nhân, hắn lại đến rồi. Không nghĩ tới a. Đáng giận, cái này người đến, nên làm cái gì? Cho dù là tiên nhân sắc mặt cũng không nhìn được biến đổi. Vốn là, bọn họ để tiên chủng nhất chiến, chính là cảm thấy tiên chủng nhóm thực lực không sai biệt nhiều, bọn họ đều có hy vọng đạt được tiên khí. Nhưng bây giờ lại tới một cái Sở Cuồng Nhân. Một cái nghịch thiên phạt tiên vượt xa bình thường quy tiên chủng. Gặp phải như thế một cái tiên chủng. Bọn họ còn muốn làm sao tranh giành? Sở Cuồng Nhân. Ngươi rốt cục xuất hiện. Một cái lạnh lùng âm thanh vang lên. Chỉ thấy Đao Vương nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, trên người kiếm oán niệm chi khí tại điên cuồng sôi trào, trường đao trong tay cũng đang phát ra đao ngâm thanh âm. Hả, ngươi là... Đao Vương. À, xem ra, ngươi tiến bộ không nhỏ a. Sở Cuồng Nhân hiếu kỳ đánh giá trước mắt Đao Vương, toàn tri chi linh mở ra, đem đối phương tin tức cho từng cái phân tích đi ra. Lần trước ngươi cho ta sỉ nhục, ta hôm nay nhất định muốn đủ số phụng còn cho ngươi. Đao Vương lạnh giọng nói ra, trên người kiếm oán niệm chi khí chảy chuyển đến cực hạn. Sau đó bỗng nhiên một đao hướng Sở Cuồng Nhân chém tới. Đao quang lướt qua, trong hư không phản phất có quỷ kêu thanh âm vang vọng. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đao quang kia tại ở gần hắn về sau, liền bị một cổ lực lượng vô hình cho tan rã rơi, liền chạm đến hắn một tia góc áo đều làm không được. Cái gì? Đao Vương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực lại lần nữa phun trào, kiếm oán niệm chi khí tùy theo phóng lên tận trời, lại từ kiếm chuyển đao, hóa thành một đạo cự đại đao ảnh. Một tiếng thê lương kiếm ngân vang thanh âm, xé rách trời cao. A Tỳ Đạo Tam Đao. Vạn Quỷ Diệt Tuyệt. To lớn đao ảnh hoành không chém xuống. Trong hư không, vô số ác quỷ hư ảnh liên tiếp hiện lên. Một đao này uy lực đã đạt đến đỉnh điểm bán tiên trình độ, có thể sở cuồng nhân vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, chỉ là tùy ý phẩy tay áo một cái, liền đem cái kia kinh khủng đao ảnh cho nhẹ nhõm vỡ nát. Làm sao có thể? Cái này, liền tán kiếm hải tiên nhân đều ngồi không yên, hai mắt trừng lớn nhìn lấy sở cuồng nhân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đao Vương cũng là sửng sốt. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, sở cuồng nhân ra hiện ở trước mặt của hắn. Tiến bộ của ngươi, chỉ có như thế sao? Thanh âm đạm mạc, bình tĩnh ánh mắt, giống như tại đối mặt một cái không có ý nghĩa con kiến hôi, không cách nào làm cho hắn lên chút nào tâm tình chập chờn. Không, không. Hắn không có khả năng mạnh như vậy. Đao Vương nội tâm điên cuồng gầm thét, hắn giơ lên trường đao, dùng hết toàn lực lại lần nữa hướng về gần ngay trước mắt sở cuồng nhân vung chặt mà đi. A Tỳ Đạo Tam Đao, vạn vật tịch diệt. Một đao trảm dưới, một cổ lãnh triệt nội tâm hàn ý theo cái kia trong thân đao phun ra ngoài, tại chỗ tiên chủng đều là cảm thấy không rét mà run. Leng keng một tiếng. Chỉ thấy một đao kia ở giữa không trung bị cản lại. Mà ngăn lại một đao này, chỉ là một ngón tay. Đó là một cái trắng nõn như ngọc, thon dài mảnh khảnh ngón tay, phía trên lưu chuyển lên trong suốt tiên huy, đến tại lưỡi đao phía trên. Cái kia có thể tịch diệt vạn vật đao, lại không cách nào thương tổn đến cái này ngón tay mảy may, càng không cách nào rung chuyển ngón tay này một phân một hào. Ung ục. Chúng tiên chủng nhìn không được nuốt ngụm nước. Thật là đáng sợ. Cái này là hạng gì thực lực đáng sợ? Không, điều đó không có khả năng. Đao Vương hai mắt tràn ngập điên cuồng, bạo ngược. Cùng nồng đậm hoảng sợ, hắn giống như nổi điên khua tay đao trong tay. Một cái tiếp một cái bổ về phía sở cuồng nhân. Nhưng những thứ này, tất cả đều bị một ngón tay cho cản lại. Nhìn tới đây chính là toàn lực của ngươi. Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Đón lấy, hắn ra chiêu. Đây là hắn hiện thân lôi đài đến nay lần thứ nhất chủ động xuất thủ, kiếm chỉ ngưng tụ, hướng phía trước điểm ra, một chỉ này, có thể nói thường thường không có gì lạ. Nhưng là, tránh cũng không thể tránh. Cái này một chỉ điểm ra, đao võng bẻ gãy nghiền nát giống như xé rách, sau đó rơi vào Đao Vương trên ngực. Đem nhẹ nhõm đánh bay ra ngoài. Nhất chỉ, bại Đao Vương. Cái này thậm chí, liên chiêu đến cũng không tính là yếu, quá yếu. Tán kiếm hải đao pháp, không gì hơn cái này. Sở cùng nhân đứng chắp tay, đạm mạc nói ra. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, khí tức trên thân như sóng to bao phủ, từng cơn sóng liên tiếp, đánh thẳng vào toàn bộ lôi đài. Tất cả tiên chủng sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Đây chính là trong truyền thuyết sở cùng nhân, quả nhiên cường đại. Này khí tức, không thể coi thường a. Cho dù là Lâm Viêm, Nguyên Hư dạng này thiên mệnh chi tử, hay là Xích Long thiếu chủ dạng này tiên chủng vương giả đều cảm giác vô cùng khó giải quyết. Cùng lên đi. Một cái tiên chủng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Người này cũng là tiên chủng thập nhị vương một trong, ngày bình thường tâm cao khí ngạo hắn bây giờ lại là đưa ra liên thủ ý kiến, cùng lên đi, người này thực lực quá mạnh, chỉ có liên thủ mới có thắng hắn cơ hội. Chúng tiên chủng trong mắt dần dần toát ra vẻ kiên định. Đúng, không thắng qua hắn, tiên khí liền cùng chúng ta vô duyên. Chỉ có trước chiến thắng hắn, chúng ta mới có thể tranh đoạt tiên khí. Chúng tiên chủng liếc nhau, đã có quyết đoán. Ân Hồng Hoa vốn là muốn trợ giúp sở cùng nhân, nhưng Lam Vũ lại là cản lại nàng. Cười nhạt một cái nói, công tử một người đã đủ. Nàng không rõ ràng sở cùng nhân thực lực đến loại trình độ nào. Nhưng bình thường ở chung bên trong hiển lộ ra một góc của băng sơn liền đã làm nàng nhìn theo bóng lưng, chúng tiên chủng liên thủ, cũng sẽ không là đối thủ. Sở cùng nhân, hôm nay, ta muốn để ngươi ở chỗ này thử một chút bài trận tư vị. Nguyên Hư trên người bá đạo bản nguyên ba động thôi động đến cực hạn, trong tay cũng nhiều thêm một thanh tiên huy lưu chuyển trường kiếm. Kiếm nắm chắc, bá đạo bên trong lại tăng thêm nhuệ khí. Xích Long thiếu chủ quanh thân có hỏa quang lưu chuyển. Có lân phiến đường vân như ẩn như hiện, bản nguyên chi lực như dung nham giống như đổ xuống mà ra, thanh thế dọa người. Đầu này gân rồng, ta hôm nay quyết định được. Vì chiết xuất huyết mạch, Xích Long thiếu chủ đối Phượt Long tác tình thế bắt buộc. Hừ, nghe nói ngươi từng đánh bại Hỏa Thần Hoàng, nhưng ngươi cũng đừng bắt ta cùng hắn đánh đồng, ta thế nhưng là thiên mệnh chi tử. Lâm Viêm quát lạnh một tiếng, mỗi loại thần hỏa tại quanh người hắn vần quanh. Còn lại tiên chủng khí tức cũng dần dần thôi động đến cực hạn. Đối mặt bọn này thanh lang tiên giới đứng đầu nhất tiên chủng vây công. Cho dù là một vị tiên nhân chân chính đến đây, chỉ sợ cũng chỉ có thể bại vong. Nhưng Sở Cùng Nhân lại là thần thái thông dong, ngạo sắc không giảm. Có lẽ các ngươi đã đứng tại tiên chủng đỉnh điểm, thậm chí có vượt cấp nhất chiến năng lực, nhưng ta Sở Cùng Nhân. Vừa sải bước ra, từng đạo bản nguyên chi lực thấu thể mà ra, tiên huy tươi sáng, khủng bố uy năng bao phủ tứ phương hư không, như tiên vương lâm trần. Vạn cổ chỉ vừa hiện, một người cùng vạn cổ,